Toàn chức pháp sư 271 chương 2704 ma tể không phải là tử trạng của mình. Cũng không phải triệu kinh hài cốt phát sinh dược gì biến hóa gì. Mà là phía dưới cả tòa hồ nước lạnh. Chìm đầy thi thể liền tầng mặt ngoài hồ nước này. Lít nha lít nhít phủ kín đủ loại thi thể. Bọn họ từng cách tử trạng khác nhau. Bị cắt ra. Bị thiêu chết. Bị sét đánh chết. Bị chém đầu. Bị chết chìm. Bị phá tim. Những thi thể này trưng bày ở tầng ngoài cùng hồ nước lạnh. Cách chân Mạc Phàm chỉ có một tầng nước lạnh cứng rắn mỏng manh. Nếu là xa xa nhìn qua, chúng nó như bị đông cứng không có quy luật bồng bềnh trên mặt hồ. Như vậy còn không phải đáng sợ nhất, núi thây Mạc Phàm cũng đã gặp rất nhiều. Tại chỗ khe hở những thi thể này, lại còn có càng nhiều thi thể. Chúng nó giống như tiêu bản ở tầng ngoài hồ nước và giữa nước sâu. Tuy rằng có chằng chịt nhất định, nhưng toàn thể là duy trì ở tầng độ dưới hồ nhất định. Thi thể triệu kinh chính là ở cái tầng độ này. Xung quanh hắn còn có vô số thi thể tương tự nhân loại. Bọn họ tử trạng đồng dạng thiên kỳ bách quái. Một mực chính là không có hoàn toàn lặp lại. Trăm nghìn loại tử trạng thật giống như một cái thần ma cổ quái nào đó tiến hành vơ vét trong nhân thế. Phải đem tất cả phương thức tử vong thu thập đủ. Sau đó vẫn có thể biểu diễn ra. Thi thể không đáng sợ. Thành đống thi thể cũng không đáng sợ. Nhưng thành đống thi thể toàn bộ là pho tử trạng tiêu bản bất đồng cùng chìm trong hồ này. Vậy thì thật sự khủng bố. Dù là Mạc Phàm loại người lá gan rất lớn này cũng suýt chút nữa hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Cái này đến tột cùng là làm sao làm được. Lại muốn trong bao nhiêu đống người chết mới có thể tích góp đầy cả hồ nghiền ngấm cực khủng hô hấp. Hít sâu. Lại hít sâu. Mạc Phàm lần nữa để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi thời khắc chính mình bước vào nơi này ám mạch tại sao lại tại tuần hoàn lưu động toàn thân. Cái thần mộc tỉnh này hoàn toàn chính là một cái chìm thi giếng. Hồng ma thu thập thế gian tám hồn cách. Vì lên cấp tà thần thành là đế vương chân chính. Vì lẽ đó chân thân hắn du đãng chung quanh thế giới này. Lơ lửng không cố định. Mà này đầy hồ thi thể. Rõ ràng cũng là đến từ thế gian. Đến cùng phải là thần thông ra sao. Mới có thể tích góp toàn bộ những người này ở đây phải biết chìm bên trong không phải là sinh linh bình thường. Tuyệt đại đa số đều là tồn tại tu vi cao. Mạc Phàm căn bản không còn dám nhìn xuống, nhưng hồ nước lạnh lại như có sức mạnh không có cách nào chống cự. Mạc Phàm không cách nào thu hồi ánh mắt, càng không cách nào rời đi. Có cái gì đang ấn đầu mình? Lấy hình cụ gì mở ra con mắt mình? Để cho mình thấy rõ Mạc Phàm chỉ có thể nhắm mắt xem xét. Mùi vị đó không thua gì đi vào trong một cái quán tượng sáp. Biến thái chế tác người sống thành tượng sáp đang uy hiếp chính mình. Đang hưng phấn vô cùng giảng giải những kiệt tác này cho mình. Mạc Phàm không thể biểu hiện ra một điểm không kiên nhẫn. Chỉ có thể vừa sợ hãi. Vừa mang theo ý thức cầu sinh làm ra bộ dạng thưởng thức tham quan lại không làm bộ giả tạo. Dưới hồ tầng triệu kinh kia, nơi càng sâu còn có thi thể. Nơi đó đã là tương đối sâu tiếp cận đáy hồ. Nhìn thấy được tầng hồ kia không có dày đặc như tầng ngoài cùng tầng trung, nhưng vẫn như cũ có một ít nằm thẳng lơ lửng. Đột nhiên, một cái bóng người vô cùng quen thuộc ánh vào trong mắt Mạc Phàm. Điều này làm cho nguyên bản vô cùng sợ hãi mảnh hồ nước này Mạc Phàm hận không thể dùng tay xé ra những hồ nước cứng rắn này. Đem người chìm ở bên trong kia đào móc ra tổng huấn luyện viên Mạc Phàm không nhịn được hô lên. Hắn xé không ra hồ nước này. Hắn gọi như vậy chỉ là kỳ vọng thi thể lạnh như băng dưới nước kia có thể trả lời. Yên tĩnh. Thần mộc tỉnh yên tĩnh đến cực hạn, âm thanh đang vang vọng. Là chạm không chìm bên trong. Bên cạnh hắn, còn có một cái tay trắng như tuyết đến cực hạn. Bị thi thể khác ở tầng càng cao hơn che kín. Nhưng Mạc Phàm có thể suy đoán vậy là ai? Tần Vũ Nhi chạm không cùng Tần Vũ Nhi. Bọn họ đang đến chỗ gần đáy hồ tại Thánh Thành. Mạc Phàm nhớ rõ chạm không cùng Tần Vũ Nhi cùng rời đi thế giới này. Ngoại trừ hồn chạm không bị tiểu cá trạch cho nhét vào ra. Không có thứ gì lưu lại. Trên chân chính ý nghĩa biến thành tro bụi. Nhưng bọn họ giờ khắc này nhưng ở đây. Lúc trước bọn họ rời đi phi thường an tường, cũng phi thường kiên quyết. Trên những thi thể khác hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn thấy không cam lòng, oán nộ, sợ hãi, kinh ngạc, mê man. Bọn họ nhưng muốn so với người khác an lành hơn rất nhiều. Phảng phất là cam tâm tình nguyện chìm ở đây. Mạc Phàm trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Hắn không biết nơi này đến tột cùng đại diện cho cái gì. Chẳng lẽ nơi này chính là thần ma nghĩa địa? Có một thần ma vẫn tại trên không đỉnh hết thảy chủng tộc nhìn không đến. Nhòm ngó thế gian thương hải tang điển. Chủng tộc hưng suy. Sau đó đem một số người chết có tính đại biểu ghi vào trong tòa thần mộc tỉnh này, như vậy chính mình trước đây không lâu nhìn thấy chính mình. Cũng là dáng vẻ ngâm cùng lạnh lẽo. Cái này có phải là mang ý nghĩa tương lai một ngày nào đó, chính mình chết rồi cũng sẽ bị cái thần ma này chế tác thành tiêu bản. Chìm đáy hồ nước Mạc Phàm nỗ lực hồi tưởng cái chính mình chết rồi kia. Là dáng dấp so với mình già nua vẫn là liền tuổi trẻ hiện tại một mực tình cảnh đó. Tại trong đầu Mạc Phàm càng ngày càng mơ hồ. Như là hình ảnh trong mộng. Sẽ từ từ biến mất trong ý thức của mình. Ngươi cố gắng suy nghĩ thế nào. Nó đều đang từng điểm xóa đi. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt rừng rậm xung quanh phát ra tiếng động. Mạc Phàm cảnh giác nhìn sang bên cạnh. Hắn nhưng không hy vọng chính mình hiện tại liền chìm hồ. Cây cối rùa quái bắt đầu co rút lại. Những trạc cây liền trời kia bắt đầu nhịp hướng sinh trường. Cành cây tráng kiện như nhà lầu cũng tại từng điểm thoái hóa. Rễ to đầy đất xuyên trở lại trong thổ những. Hồ nước lạnh từng điểm nhỏ đi. Cái thần mộc tỉnh này vừa bắt đầu sinh trường. Bây giờ lại bị làm thêm một cách ma pháp thời gian rút lui. Hết thảy đều bắt đầu thu hồi đến dáng vẻ nguyên bản. Mạc Phàm đứng ở trên hồ nước lạnh. Những hài cốt trưng bày kia từ từ mơ hồ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm chằm không tổng huấn luyện viên. Dáng vẻ không hề thống khổ của hắn. Để Mạc Phàm trái lại không có cấp thiết muốn xé ra hồ nước nữa. Mà con mắt chằm không là mở ra, hắn cũng giống như Mạc Phàm đang nhìn chăm chú. Tại Thánh Thành, chưa kịp ly biệt. Ngược lại là ở trong thần mộc tỉnh quái lạ này. Nhìn thấy hắn một lần cuối chân chính. Hắn nắm một cái tay trắng như tuyết. Phảng phất đây chính là tâm nguyện đời này của hắn. Hắn không thèm để ý thế giới này thiện ác ra sao. Càng không thèm để ý trên thế giới có thần linh ma tể thế nào. Không cần chìm vào đáy hồ không hẳn thoải mái, cũng không ở tầng ngoài bị sóng lớn đẩy đánh. Thần mộc tỉnh biến mất rồi. Không biết là bởi vì Triệu Kinh chết biến mất. Vẫn là Mạc Phàm đại nạn chưa tới. Thần mộc tỉnh tạm thời không thu. Nói chung tất cả đều khôi phục bình thường. Mạc Phàm trở về Phàm Tuyết Sơn. Có chút lo lắng lắng. Cũng không có sợ hãi như trước đó. Tất cả trong thần mộc tỉnh lại như một cơn ác mộng. Tỉnh lại thì sẽ chậm rãi biến mất trong đầu của mình. Ở trong mơ. Sẽ tin tưởng tất cả không nghi ngờ. Tỉnh rồi liền cảm thấy được đồ vật trong mộng hoang đường buồn cười. Mặc dù là thật sự bên trong tử trạng vạn ngàn, nhưng không phải mỗi một cách đều là thống khổ. Mạc Phàm một hồi về nghĩ dáng vẻ kia của mình. Tựa hồ cũng chưa chắc là thống khổ. Ngược lại rất phức tạp. Nói như thế nào đây? Một người đàn ông nếu như phóng túng tình dục quá độ. Cuối cùng chết ở trên bụng nữ nhân hẳn là cũng là cái dáng vẻ kia của mình. Vừa nghĩ như thế, Mạc Phàm tâm tình tốt hơn rất nhiều, dù sao mình quả thật có hai cái lão bà. Hiện tại tuổi trẻ lực tráng, khát cầu chăn lớn cùng ngủ qua chút năm khó nói a. Toàn chức Pháp Sư 271 chương 2705 muốn chết cũng khó khăn trên mặt biển hàn khí bao trùm. Một chiếc cơ. À. Nơ. To. Đang dùng một loại tốc độ chạy như bay thoát đi cảng Phàm Tuyết Tân Thành. Trật tự Tân Thành Trung Quy cũng chịu đến Phàm Tuyết Sơn đại chiến ảnh hưởng. Trên đường phố xe cổ tắc. Rất nhiều người đều chạy đến địa phương khá là rộng rãi. Phòng ngừa một ít chấn động lan truyền đến nhà lầu đường phố thương mại nơi này. Có hải yêu tồn tại một cách uy hiếp to lớn như vậy. Mọi người đối mặt một ít tai họa tương đối nhẹ nhàng trái lại càng thêm thong song bình tĩnh. Không ít người đơn giản an vị ở trên đất bằng. vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi loại lay động này kết thúc. Nam Vinh thế gia đào tẩu, đó chính là cơ a nơ o của bọn họ. Chỗ càng có người mang theo vài phần hưng phấn hét lên. Lúc đến, cỡ nào uy phong a, còn dừng ở chỗ Phàm Tuyết Sơn chuyên dùng bỏ neo. Thật giống như chỗ đó là địa bàn của bọn họ. Kết quả hiện tại như tang gia khuyển. Đã từng Nam Vinh thế gia, tốt xấu cũng là tiểu hoàng tộc phía Nam a. Con cháu từ bên trong đi ra mỗi một cách đều là rồng phượng trong loài người. Bình dị gần gũi, danh tiếng vô cùng tốt. Làm sao mà qua chút năm tháng, Nam Vinh thế gia hỗn thành bộ dáng này. Leo lên mục thị, ức hiếp tộc khác, lợi ích tối thượng. Ai một người già thở dài nói. Lại nói đến, mấy cách đương gia Phàm Tuyết Sơn không khỏi cũng quá mạnh đi. Thành thủ Lâm Khang đều bị Mục Bạch diệt đi rồi, Lâm Khang đó là đáng đời. Cơ a nơ o chạy bằng máy móc ma pháp, có thể nhìn thấy dưới cơ a nơ o có vô số mũi tên nước bắn ra, hiện ra mấy chục đảo cắt ra mặt biển, cũng khuếch tán thành gợn nước càng lớn. Không thể không nói, này cơ a nơ o có chút đặc biệt, có thể so với một số chiến hạm bay nhanh. Bản thân Nam Vinh thế gia liền là giao thiệp với Hải Dương. Trên căn bản phía Nam hết thảy chiến đấu dùng thuyền đều sẽ trải qua nhà xưởng thế gia bọn họ. Được cho là tạo thuyền thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Nam Vinh ngay trên bung thuyền tóc rối tung, trong đó một cái tay che lỗ tai mình. Tai phải, gáy, trên vai nàng toàn là huyết. Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết thực sự quá nhanh quá áp, trực tiếp bắn thủng một cái lỗ tai của nàng. Trên thực tế Mục Ninh Tuyết là bắn tới mi tâm của nàng. Nam Vinh nghe những năm này cũng không có uổng phí một thân tu vi, thoát khỏi khí thế mạnh mẽ khóa thân tránh được, nhưng mất đi một cái lỗ tai. Nam Vinh nghe là một tên chữa trị hệ pháp sư, thường ngày loại thương này kỳ thực rất dễ dàng chữa trị, thậm chí ngay cả thống khổ đều không kéo dài quá lâu. Nhưng băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết cũng không phải nguyên tố bình thường. Lỗ tai của nàng bất kể như thế nào đều nối không lên. Bao nhiêu cái pháp thuật chữa trị chồng chất lên, đều không thể tan ra băng thương trên lỗ tai nàng. Sắc mặt nàng âm trầm tới cực điểm, như là một cái ma nữ chết chìm trong nước độc ác nhìn chằm chằm phương hướng Phàm Tuyết Sơn. Trên cảng có vô số người đang hoan hô. Nàng nghe được những người kia cười nhạo với Nam Vinh nghe nàng cùng Nam Vinh thế ra. Nếu không phải là chiếc cơ a nơ o này, người Nam Vinh thế ra nàng khả năng chết hết ở nơi đó. Hiện tại miễn cưỡng trốn ra được, mệnh là bảo vệ. Nhưng nàng so với chết rồi còn khó chịu hơn, không phải hẳn là để Mục Ninh Tuyết không còn gì cả sao? Chết trong không có nhiều người ngưỡng mộ, không có Trác Việt thiên phú, cũng không có siêu quần tu vi, ở không người hỏi thăm bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nàng bây giờ không chỉ có nắm giữ một tòa tân thành màu mỡ có thể sánh ngang Nam Vinh thế gia, tại toàn bộ Nam Bộ thanh danh của nàng càng vang dội đến cực điểm. Hầu như không có một người tu luyện nào không biết nàng, đặc biệt là tại trên tầng nữ tính pháp sư. Cái phần cảm giác sỉ nhục to lớn đè xuống, để Nam Vinh ngây đứng ở trên bung thuyền hận không thể tự tay xé ra chính mình. Đều là rác rưởi, đều là một đám rác rưởi. Mặc kệ là người nào, cuối cùng đều không dựa dẫm được. Trung quy vẫn là phải tự ta tới xử trí nàng. Nam Vinh ngây giờ khắc này nơi nào còn có bộ dạng bình tĩnh dịu dàng thường ngày. Cả người âm lãnh đáng sợ. Phàm Tuyết Sơn, bên trong thung lũng chất đầy đá vỡ vụn, một nam tử mất đi nửa đoạn thân thể co quắp ở phía trên, vết cắt máu đầy khuôn mặt hắn, đã không nhận ra hắn đến tột cùng là ai. Một đôi giày bó bên trong tinh xảo mang theo vài phần cao quý, dáng người chủ nhân của nó kiên cường trôi nổi trên chồng đá vụn, phong tức mềm nhẹ quay quanh tại vòng eo thon của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng. Bóng người nàng quả thật rất đẹp, chỉ là loại cỗ khí tức sơ xác đẹp đến không phải là người nào cũng dám mạo phạm khinh nhờn. Người nửa đoạn thân thể là Nam Vinh Húc, Hắn nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, trong đôi mắt chen lẫn thống khổ cùng thù hận. Chỉ có điều, sự thù hận của hắn cũng không trọn vẹn đến từ chính Mục Ninh Tuyết. Ở chiến đấu cuối cùng phát sinh cái gì, Nam Vinh Húc chính mình rõ ràng. Hắn dũng cảm đứng ra, giúp Nam Vinh Ngây thoát khỏi sát cung tỏa thân của Mục Ninh Tuyết. Mà Nam Vinh Ngây quay đầu liền chạy, chính mình lái thuyền đào tẩu. Người có lúc chính là phức tạp như thế. Giả như có thể hóa thành ác dược, Nam Vinh Húc người thứ nhất muốn hại chết nhất định là em gái của chính mình Nam Vinh Ngây. Mặc dù đến thời khắc sắp chết này, Nam Vinh Húc vẫn là không cách nào tưởng tượng muội muội mình sẽ quả đoán đem mình bán đi như vậy. Mục Ninh Tuyết không nói một lời, nhìn chằm chằm Nam Vinh Húc thê thảm đến cực điểm, trong đôi mắt nhưng không có nửa điểm đồng tình. Ngược lại là Mục Ninh Tuyết có chút đồng tình chính mình đã từng. Một người liền chí thân cũng có thể không chút do dự bán đi. Chính mình dĩ nhiên coi như bản thân. Người nên dùng chân tâm đi đối xử nhất. Nhưng đối với bọn họ lạnh như băng cho cái dứt khoát. Nam Vinh Húc không thấp kém như trong tưởng tượng. Hắn cũng không cầu xin mạng sống. Không có nửa thân dưới. Hắn biết mình sống tạm cũng không có chút ý nghĩa nào. Mục Ninh Tuyết cùng Nam Vinh Húc cũng không có cửu. Bất quá là vấn đề lập trường. Cho nên nàng giơ tay lên, ngưng ra một cách băng truy, đẩy hướng về phía trái tim Nam Vinh Húc. Chờ chút. Lúc này tiếng Tâm Hạ truyền đến. Mục Ninh Tuyết xoay người, nhìn thấy Tâm Hạ cưới quang minh độc xác thú đạp không mà tới. Nàng hắn rơi vào bên cạnh Nam Vinh Húc, nhưng là triển khai chữa trị thuật cho hắn giữ lại tính mạng. Đơn giản một ít xử lý, sau khi để Nam Vinh Húc không đến nỗi lập tức chết, Tâm Hạ lúc này mới hướng về Mục Ninh Tuyết nơi này đi tới. Tâm Hạ bộ hành vẫn còn có chút khó khăn. Nhìn thấy được nàng mặc dù có thể cất bước như người bình thường, không đi bao xa liền sẽ có mấy phần vất vả. Dường như vận động dữ dội như vậy toàn thân đổ mồ hôi. Mục Ninh Tuyết đỡ nàng. Tâm Hạ liếc mắt một cái Nam Vinh Húc, nói khẽ với Mục Ninh Tuyết nói. Nam Vinh Ngây vẫn ở trước mặt người đời ngụy trang thành dáng vẻ nhu nhược thiện lương. Ngươi xem thường giải thích ăn oán giữa các ngươi với người khác. Nàng ngược lại trắng trợn tuyên dương hướng ngươi rồi nước bẩn. Ta cứu sống hắn, bộ mặt thật của Nam Vinh Ngây mới có thể bị vạch trần. Hừm, nghe ngươi. Mục Ninh Tuyết rất nhanh sẽ rõ ràng ý tứ của Tâm Hạ, gật gật đầu. Vừa vặn, vài người Phàm Tuyết Sơn bên ngoài đi tới. Trên người bọn họ trên căn bản không nhiễm một hạt bụi. Điển hình không có tham dự trận này cuộc chiến sinh tử, nhưng sau khi thắng lợi chạy đến tuyên bố lập trường. Mục Ninh Tuyết cũng lười tính toán với bọn họ. Hạt nhân chân chính của Phàm Tuyết Sơn, nàng đã rất rõ ràng. Bọn họ muốn lấy lòng trợ giúp quét tước chiến trường. Tùy bọn họ. Mục Ninh Tuyết gọi bọn họ, để bọn họ nhấc Nam Vinh Húc trở lại. Có thần nữ hậu tuyển nhân Bác Tây Nông thần miếu ở đây, Nam Vinh Húc muốn chết cũng khó khăn. Toàn chức Pháp Sư 271 chương 2706 đàm phán đại chiến kết thúc. Người bận rộn nhất không ai bằng Diệp Tâm Hạ. Cuộc chiến đấu này không chỉ là mấy cái thành viên chủ yếu Phàm Tuyết Sơn. Tinh nhuệ đại đội Phàm Tuyết Sơn tổn thương nặng nề. Không ít người đều ở thống khổ đến hận không thể tự kết liễu sinh mệnh. Tâm Hạ đi qua rất nhiều chiến trường, cũng biết khó khăn sau đại chiến. Nàng để những nhân viên ngoại vi Phàm Tuyết Sơn tập trung hết thảy người bệnh đến một chỗ, vì bọn hắn triển khai an bình chi khúc, có thể rất lớn giảm bớt bọn họ thống khổ, đồng thời kích phát hết thảy kỳ vọng trong ý thức bọn họ, làm cho bọn họ không đến nỗi dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Đại chiến kéo dài non nửa ngày, nhưng chữa liệu nhưng là vô cùng dài dằng dặc. Cũng còn tốt lục tục có một ít dân gian pháp sư phi điều căn cứ khu xuất hiện. Bọn họ tự phát đến đây hiệp trợ. Người quản lý cao tầng phi điều căn cứ khu, bọn họ bàng quan. Đợi Phàm Tuyết Sơn thắng lợi, những người này dồn dập nhảy ra ngoài, chủ động điều tới đây một ít chữa trị hệ pháp sư, cũng coi như là một loại lấy lòng. Trải qua đại chiến lần này, địa vị Phàm Tuyết Sơn tại phi điều căn cứ khu e sợ không giống nhau. tin tưởng cũng sẽ không lại có một ít tổ chức xu thế khắp nơi gây phiền phức cho Phàm Tuyết Sơn. Dù sao trận chiến này, Phàm Tuyết Sơn không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Xử quyết toàn bộ những kẻ xâm lấn kia rồi Phàm Tuyết Sơn tư nhân lãnh thổ. Lúc phi điều căn cứ khu vẫn không có thành lập đã có ở đó rồi. Mặc dù đi tới trên pháp luật cấp độ này, trên công ước ma pháp sư, những kẻ xâm lấn này là có thể bị coi là giặc cướp. Chủ nhân có thể trực tiếp xử quyết. Bao nhiêu cái thế lực liên hợp, thanh thế hùng vĩ lên núi, kết quả bị người Phàm Tuyết Sơn toàn diệt. Mặc dù có đào tẩu, cũng trên căn bản cùng tan vỡ không hề khác gì nhau. Dù cho không có quan sát cuộc chiến đấu này, cũng có thể biết đoàn người Phàm Tuyết Sơn này mạnh bao nhiêu. Đây đã không còn là một cái tiểu thế gia. Bọn họ so với bất luận người nào tưởng tượng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa cũng tuyệt đối không phải quả hồng nhũng trong miệng những người kia nói Phàm Tuyết Sơn sau trận đại chiến nhất này định không giống với ngày xưa. Chiến hậu có quá nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Mục Ninh Tuyết muốn động viên nội bộ. Mạc Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi, nàng liền giao cho Mạc Phàm một cái nhiệm vụ khá là gian khổ. Uống trà. Uống trà với cao tầng phi điều căn cứ khu. Quá khứ Phàm Tuyết Sơn thường thường bị lãnh đạo phi điều căn cứ khu mời đi uống trà. Không phải nói cái này làm trái quy tắc, chính là muốn Phàm Tuyết Sơn làm cứu trợ. Nói chung cũng là muốn Phàm Tuyết Sơn xuất lực. Lần này liền không giống nhau, Phàm Tuyết Sơn xin mời các vị lãnh đạo uống trà. Mạc Phàm hẹn ở Bắc thành phố lớn. Đây là địa phương Mục Trác Vân cùng Mục Lâm Sinh dàn xếp cư dân Bắc thành. Bây giờ nơi này phi thường phồn hoa, cũng có một cái con đường nhỏ giống như ở Bắc thành, khí tức có phần giống thành núi nhỏ lúc đó. Hẹn ở sáng sớm 9 giờ, 8 giờ Mạc Phàm đã có ở đó rồi. Cũng không phải thấy lãnh đạo cần một ít để chuẩn bị trước, mà là hắn cần cùng Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đồng thời thương lượng một chút. Làm sao dọa dẫm, làm sao tán gẫu ôn hòa chuyện bồi thường. Phó đoàn trưởng Chu Dịch cũng ở, mấy vị lãnh đạo còn chưa trình diện, hắn đã phát lạnh như toàn thân rót nước lạnh. Chu Dịch hắn là thủ hạ Lâm Khang. Không chỉ có là đoàn trưởng Nam Dực Pháp Sư Đoàn, càng là phó đoàn trưởng Thành Bắc Quân Đoàn. Lâm Khang cây đại thụ này ngã, mặc kệ là sự phẫn nộ của Phàm Tuyết Sơn, vẫn là những người lãnh đạo bất mãn, trên căn bản đều sẽ phát tiết đến trên người hắn. Mấy vị đại lão, ta chính là mỡ heo làm tâm trí mê muội mới sẽ theo Lâm Khang làm loại chuyện này. Một hồi những người lãnh đạo đến rồi, van cầu các ngươi khẩu hạ lưu tình a. Ta tại Thành Bắc cũng khá nhiều năm rồi, giao thiệp với các ngươi Phàm Tuyết Sơn không ít. Cũng chính là sau khi Lâm Khang đến, bị bức ép bất đắc dĩ làm một ít sự tình trái lương tâm. Các ngươi có thể ngàn vạn cho ta lưu con đường sống a. Phó đoàn trưởng Chu Dịch lại là pha trà, lại là cười làm lành. Đường đường phó đoàn trưởng địa vị cũng coi như phi thường cao, nhưng như tiểu đệ làm việc vặt. Ngươi không có trước tiên cảm ơn Phàm Tuyết Sơn ta ơn tha chết, làm sao trái lại còn tới yêu cầu ta làm những này. Mạc Phàm những mày hỏi. Phó đoàn trưởng Chu Dịch trưởng quản rất nhiều pháp sư tổ chức Thành Bắc, hơn nữa tại Hiệp hội Ma Pháp cũng là có đảm nhiệm chức vụ. Bóng người của hắn nhưng là xuất hiện ở bên trong liên minh thảo phạt Phàm Tuyết Sơn a. Chu Dịch bị Mạc Phàm vừa hỏi toàn thân càng là lạnh lẽo. Mạc Phàm tên đại ma đầu này, nhưng là liền Triệu Kinh đều diệt đi a. Hắn đối ngoại là nói Triệu Kinh chạy trốn, nhưng sống không thấy người chết không thấy xác, ai sống sót trở về còn không phải người đó nói được tính à. Quân lệnh như núi a, ta cãi lời cũng là một con đường chết. Lâm Khang đến Thành Bắc, một tay che trời, hắn muốn giết chết ta quá đơn giản. Cũng còn tốt các ngươi đúng lúc diệt trừ cái u ác tính này, không phải vậy Thành Bắc chúng ta còn bẩn thỉu xấu xa như trước kia. Chu Dịch vội vội vàng vàng nói. Mạc Phàm không thèm để ý hắn, tự mình thương lượng với Triệu Mãn Duyên, Mục Lâm Sinh làm sao hố sóng lớn. Mục Bạch lạnh như băng đứng ở một bên. Từ sau khi giết Lâm Khang, trạng thái tinh thần của hắn có chút quái lạ, quá nửa là chịu đến Vô Tan Thâm Uyên ảnh hưởng. Nhưng qua mấy ngày hẳn là sẽ không có chuyện. Nhìn vị thiết huyết phán quan chân chính này, Chu Dịch cũng không dám thở mạnh. Chu Dịch chưa từng nghĩ tới Lâm Khang sẽ chết tại trên tay Mục Bạch, thực lực Mục Bạch bây giờ đến cùng sâu bao nhiêu a? Một người đứng đầu, một người đứng đầu, cái kia. Xem ở trên phần ta mang đi thành Bắc quân đoàn. Chu Dịch khom người nói. Lâm Khang là người nào? Ngươi ta đều rõ ràng. Một hồi mấy vị đại nhân đến rồi. Ngươi như thực chất nói ra những việc Lâm Khang làm. Cho Phạm Tuyết Sơn chúng ta một cái công chính. Chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Mục Bạch nói. Đây là nên làm, đây là nên làm. Lâm Khang việc xấu loang lổ, ta kỳ thực đã sớm muốn vạch trần hắn. Chu Dịch thở một hơi thật dài. Cửa mở ra. Năm vị biểu hiện như người mang mấy phần uy nghiêm đi vào. Bọn họ tựa hồ ở một nơi nào đó chạm mặt. Sau đó đồng thời đến nơi Mạc Phàm nói. Mấy người này quyền cao chức trọng. Có đã sớm tỏa trấn tại Phàm Tuyết Sơn. Cũng có sau đó điều khiển đến. Nhưng theo Mạc Phàm đều là khuôn mặt mới. Tựa hồ sau khi Thiệu Chỉnh nghỉ việc, hệ thống quan liêu cùng hệ thống nghị viên phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn họ là Mạc Phàm không quen biết bất cứ ai, không khỏi hỏi thăm tới sau đó chạy tới Mục Lâm Sinh. Mục Lâm Sinh nhìn thấy năm vị lãnh đạo này, không tự chủ liền rõ ràng ra mấy phần khiêm tốn. Hắn giới thiệu, vị này chính là đại tướng quân trấn thủ căn cứ Khu Lê thủ tướng quân. Vị này chính là Đường nghị viên. Vị này chính là hội trưởng phi điều hiệp hội ma pháp T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. H. U. Hàn hội trưởng. Vị này chính là thị tộc liên minh Hạ Lão. Còn có phó thị trưởng Nam Vinh Tịch Sơn. Người thân là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn. Làm sao ngay cả chúng ta cũng không nhận ra Đường nhị viên cái thứ nhất mở miệng nói. Cũng không nghe ra là ngữ khí gì. Mấy vị làm lãnh đạo trước đây, ta cũng nhớ tới. Mạc Phàm bất kể hắn là ngữ khí gì, tới liền trực tiếp oán hận. Đường nhị viên lập tức liền nhíu mày. Tâm tình bất mãn trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Kéo dài cái ghế an vị ở Mạc Phàm đối diện diện. Trên thực tế bị một tên tiểu bối gọi tới uống trà. Cuộc đời Đường nhị viên vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Một mực trà này không thể không đến uống. Tuy nhiên không có nghĩa là bọn họ đúng là đến cho Phàm Tuyết Sơn xét hỏi. Phàm Tuyết Sơn bọn họ còn chưa có tư cách xét hỏi bọn họ. Không phải đại nhân vật đế đô đều biết chuyện này. Bọn họ nhất định phải tới quan tâm. Động viên động viên. Như thế nào sẽ chạm mặt liền rơi xuống hạ phong. Bị mời uống trà. Toàn chức pháp sư 271 chương 2707 mở mắng Mạc thành chủ. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nửa tháng thủy triều sắp tới. Chúng ta công vụ quấn quanh người. Cũng bất tiện ở đây ngồi lâu. Lê thủ đại tướng quân có vẻ mấy phần không quá bình tĩnh. Làm sao không phải Mục Ninh Tuyết đến đây, khuôn mặt mới này là ai? Nam Vinh Tịch Sơn mang theo ngữ khí cực bất hữu thiện nói. Ngươi là Nam Vinh thế gia Mạc Phàm dò hỏi. Chính là. Nam Vinh Tịch Sơn đầy mặt ngạo nghễ nói. Há, ngươi chờ đó, ta gọi điện thoại. Mạc Phàm móc ra điện thoại di động. Bấm tâm hạ bên kia. Ngay ở trước mặt Nam Vinh Tịch Sơn diện nói. Nam Vinh húc không cần chỉ. Tùy hắn đi thôi. Nam Vinh Tịch Sơn vừa nghe. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Cả giận nói. Ngươi dám lão già. Chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Có tin ta hay không hiện tại liền đi diệt cả nhà các ngươi Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Có nghe thấy hay không, các ngươi có nghe thấy hay không, tà ma ngoại đạo này dĩ nhiên nói lời như vậy. Nam Vinh Tịch Sơn nói rằng. Làm phó thị trưởng phi điều căn cứ khu. Lại bị người ngay mặt chỉ vào mũi nói diệt cả nhà. Coi trời bằng vung à Tịch Sơn. Ăn oán giữa các thế gia. Chúng ta tạm thời để ở một bên đi. Ngày hôm nay nếu là Mạc thành chủ trẻ tuổi làm chủ. Mời mấy vị chúng ta lại đây. Liền cho thấy người ta là có thành ý phải hóa giải Phàm Tuyết Sơn đại chiến một chuyện ôn hòa nhã nhặn. Ngươi cần gì phải lại bốc lên phân tranh. Phi điểu căn cứ khu lấm đông sắp tới. Bất kể là tổ chức nào đều nên đồng tâm hiệp lực. Còn đấu như vậy, mọi người cũng phải trở thành món ăn trong bụng hải yêu. Hạ lão đi tới giữa hai người nói. Người của Nam Vinh thế ra các ngươi chạy đến ngang ngược trên đất người ta, không đúng trước, nhận sai là phải làm. Tưởng Thủy Hàn nói rằng. Nhận sai Nam Vinh Tịch Sơn cùng Mạc Phàm gần như cùng lúc đó kêu lên. Nam Vinh Tịch Sơn cảm thấy không thể tin tưởng. Để cho mình cúi đầu nhận sai với một cái tiểu tử tuyên bố muốn diệt cả nhà mình. Không một cái tát đập chết hắn cũng là bởi vì có bốn vị đồng liêu khác ở đây Mạc Phàm càng cảm thấy không thể tin tưởng. Lão già này sai khiến người Nam Vinh thế ra bọn họ chạy đến Phàm Tuyết Sơn của mình giết người phóng hỏa. Nhận sai đã muốn cho qua chuyện này. Vẫn là diệt cả nhà đi. Nam Vinh thế ra tại một ngày. Phàm Tuyết Sơn cũng đừng muốn có nửa điểm an bình tại phi điểu căn cứ khu. Xem ra mấy vị lãnh đạo đều là không mang theo thành tâm các ngươi sự vụ quấn quanh người, liền nhanh cút xéo đi. Mạc Phàm khoát tay áo một cái, để Mục Lâm Sinh trực tiếp tiến khách. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói như thế nào, biết chúng ta là ai à? Lê Thủ Đại Tướng Quân nổi giận nói. Nói năng lỗ mãng. Ngươi coi mình là người nào? Ngươi có tư cách gì hô to gọi nhỏ trước mặt chúng ta? Ngươi phải cút là người Đường nhị viên đã không thể nhịn được nữa. Mục Lâm Sinh ở một bên, mồ hôi đầm đìa. Mạc Phàm đây là tới đàm luận sao? Hoàn toàn là tới nắm lãnh đạo mở mắng a. Mấy vị này đều là đại nhân vật phi điểu căn cứ khu. Mặc dù không phải ba ghế cao nhất, cũng nắm giữ mạch máu của toàn bộ phi điểu căn cứ khu. Đắc tội bọn họ, vậy cũng đúng là ngập đầu tai ương a. Lúc ta mới tới phi điểu thì nơi này còn chỉ là một tòa thành nhỏ, bị một loại gọi là xích yêu yêu ma quấy rầy. Không ít hải tử bị hải hầu tử bắt đi, đưa cho xích yêu ăn sống. Sau đó mới biết là có người vì che giấu tội đánh cắp hài đồng, mua được phi điểu thị quan chức. Trong đó có một vị chính là phó thị trưởng lúc đó. Lúc ta lần thứ hai đến phi điểu thị, nơi này ôn hòa một ít. Ta bắt một mảnh đất hoang bắc bộ phi điểu căn cứ khu. Nơi đó một cái cư dân đều không có, còn có yêu ma hoành hành. Ta từ vùng phía tây mượn tới đại địa chi nhụy, vẽ ra một khối an giới, mệnh danh là Phàm Tuyết Sơn, thành lập Phàm Tuyết Tân Thành. Sau đó phi điểu căn cứ khu mới chính thức thành lập. Có Bắc Thành khổng lồ, toàn bộ Bắc Thành hầu như là theo địa giới Phàm Tuyết Tân Thành kiến tạo. Miễn phí phòng tuyến, miễn phí chuyên chở, miễn phí thổ địa chống chảy. Không có Phàm Tuyết Sơn, từ đâu tới Bắc Thành? Đến hiện tại vẫn là một mảnh đất hoang. Ta là vinh dự nhị viên của Đính Thành. Những nguyên tố thạch tài kia là dùng mặt mũi của ta từ Đính Thành nơi đó lấy giá gốc điều đến. Quân đội Đính Thành miễn phí hộ tống đến đây. Chúng ta xây dựng đê biển Phàm Tuyết Sơn, còn xây dựng đê đập cho 1/3 đường ven biển của cả đường ven biển phi điểu căn cứ khu. Tòa phi điểu căn cứ khu này là ta nhìn kiến tạo lên. Luận tư cách, luận công lao, những quan chức các ngươi từ những nơi khác điều phái tới cũng xứng đàm luận với ta. Ta ngày hôm nay bằng lòng tới gặp các ngươi, đã là cho đủ nể mặt bọn già các ngươi. Mẹ nó, liên hợp lại muốn tàn sát Phàm Tuyết Sơn ta. Bàng quan, sẽ chờ Phàm Tuyết Sơn chúng ta chết, sau đó bắt đầu chia cắt. Nếu như Lâm Khang cẩu vật kia không có các ngươi ngầm đồng ý, hắn dám hướng Phàm Tuyết Sơn phái binh Mạc Phàm chỉ vào năm cái lãnh đạo, chính là một trận mắng to. Năm cái lãnh đạo bị mắng đỏ cả mặt lên, vừa tức vừa giận, muốn phát tác lại không biết nên làm sao phát tác. Mục Lâm Sinh, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ở một bên đều có chút há hốc mồm. Vừa nãy mọi người thương lượng làm sao hố những lãnh đạo bàng quan này, rõ ràng đều là thương lượng có chương có pháp. Làm sao Mạc Phàm không có chút nào chấp hành theo bàn bạc a? Lòng bàn tay này đánh tới, lại là mắng lại là hét. Đến cùng có hay không để ở trong mắt các đại lão phi điểu căn cứ khu này a? Không cần nửa điểm lòng kính nể a. Búp búp búp, mấy tiếng vỗ tay lanh lảnh từ cửa truyền đến. Một người đàn ông trung niên tóc đen sâu đen con ngươi đen đi tới. trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra mấy phần uy nghiêm. Cũng không phải là loại uy nghiêm dựa vào ngồi ở vị trí cao vinh váo đắc ý chiếm được, mà là loại dựa vào sát phạt chinh chiến xa trường nuôi thành hoa quân thủ. Mấy cái lãnh đạo trợn cả mắt lên, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa quân thủ, Hoa Triển Hồng. Đây chính là nhân vật để một ít cấm chú thánh giả nước ngoài nói đến đều biến sắc. Có thể nói có hắn tại, quốc nội mới không vụn nát như những quốc gia Nam Mỹ châu kia, hầu như muốn bị trở thành hải yêu bãi chăn nuôi. Ngồi, ngồi, vẫn không có đàm luận vài câu, làm sao liền muốn đi rồi. Hoa quân thủ chỉ cái ghế, ra hiệu năm vị lãnh đạo ngồi xuống. Đường Nhị Viên, Lê Thủ Đại Tướng Quân, Tưởng Thủy Hàn, Nam Vinh Tịch Sơn, Hạ Lão một mặt buồn sầu. Ngồi xuống, vậy không phải kế tục nghe người điên này chửi mắng bọn họ à? Đừng mơ tới nữa. Năm người bọn họ đi ra cái cửa này sau chuyện thứ nhất chính là muốn mạc phàm. Muốn phàm Tuyết Sơn đẹp đẽ. Ai biết Hoa quân thủ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là đích thân tới bây giờ đường ven biển biểu hiện nghiêm túc như vậy. Đế vương cấp hải yêu không chỉ một đầu. Hoa Triển Hồng trên căn bản là ở trên phương diện này cùng hải yêu tranh đấu. Sự tình sẽ làm hắn tự mình hiện thân. Tuyệt đối là trọng yếu đại sự. Phàm Tuyết Sơn đại chiến, tuy rằng cũng đã kinh động đế đô, tuy nhiên không đáng Hoa quân thủ cố ý chạy tới chủ trì á. Hoa quân thủ, lời càn rỡ đến cực điểm vừa nãy ngài cũng nghe được. Một cách đầu mục thế tục cũng đã đặt vị trí của chính mình tới cao như thế, hoàn toàn không có để ở trong mắt những nhân viên trọng yếu căn cứ khu chúng ta. Thuộc hạ cảm thấy người như vậy phải xử trí. Lê Thủ Đại Tướng Quân nói. Toàn chức Pháp Sư 271 chương 2708 quân thủ tức giận đúng vậy. Vừa nãy hắn còn nói muốn tiêu diệt cả nhà Nam Vinh thế gia ta. Câu nói như thế này há có thể trò đùa. Ma đầu cuồng vọng như vậy, lại còn trưởng quản Tân Thành cùng Cảng Thành Bắc trọng yếu nhất. Hoa tướng quân đến rồi cũng tốt. Hy vọng có thể thu hồi tư nhân lãnh thổ của hắn, miễn cho hại những cư dân. Nam Vinh Tịch Sơn nói rằng, Hoa quân thủ, chúng ta cũng là có lòng muốn điều giải chuyện đại chiến cùng thành chủ Phàm Tuyết Sơn. Dù sao tổn hại nhiều xuất sắc ma pháp sư như vậy, nhưng đáng tiếc thành chủ hỏa khí có chút lớn. Tưởng Thủy Hàn là vị phụ nhân, ngữ khí cũng ôn hòa một ít. Vị bác gái này, nếu như có người xông đến nhà ngươi, muốn đuổi ngươi ra khỏi phòng của ngươi, nếu như giết người nhà của ngươi, ngươi còn có thể vẻ mặt ôn hóa đàm luận như vậy sao? Mạc Phàm đánh gãy lời nói của Tưởng Thủy Hàn. Tưởng Thủy Hàn mặt hơi co giật. Bác gái nàng mặc dù qua tuổi 40, tuy nhiên có thật nhiều người gọi nàng là Mỹ Phụ. Thậm chí một ít tuổi trẻ pháp sư bên trong Hiệp hội Ma Pháp không nhận ra chức vị của nàng, đều sẽ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Câu bác gái này để Tưởng Thủy Hàn hận không thể lập tức xé ra cái miệng. Mạc Phàm nói rất có đạo lý. Bắt đầu từ Hiệp hội Ma Pháp Quốc gia chúng ta cho phép thì tộc nắm giữ chính mình lãnh thổ, tự mình kinh doanh, tự mình bồi dưỡng ma pháp sư. Lãnh thổ liền thần thánh không thể xâm phạm. Điểm này Hạ Lão hẳn là rất rõ ràng chứ? Hoa Triển Hồng liếc mắt nhìn vị lão giả kia một cái. Thì tộc liên minh Hạ Lão gật gật đầu, mở miệng nói, rất lâu không gặp. Hoa quân thủ, phong thái như trước a. Đâu có, nếu như trẻ hơn một chút, ta hẳn là một canh giờ trước liền đến. Đúng rồi, Mạc Phàm, lúc ta đi ngang qua Lan Dương thì vừa vặn gặp phải một đầu sa nhân tù trưởng đấu đá lung tung, bị ta cho chém. Thi thể vẫn tính hoàn chỉnh mới mẻ, đưa cho các ngươi, để người của các ngươi nhìn trên người nó có cái gì vật có giá trị. Cắt xuống, coi như ta bồi cách không phải cho ngươi. Hoa quân thủ cũng không vào chỗ, liền đứng ở nơi đó nói. Năm cái lãnh đạo vừa nghe cầm đều suýt chút nữa rớt xuống trên bàn gỗ. Hoa quân thủ hướng về tiểu tử này bồi tội hơn nữa. Tù trưởng Sa Nhân Quốc Hoàng Bá Lan Dương thì nguy hại một phương bị Hoa quân thủ đi ngang qua chém, vậy cũng là chí tôn quân chủ a. Đâu có, bảo vệ quốc bảo là việc nằm trong phận sự của ta. Mạc Phàm nào dám để Hoa quân thủ hướng mình bồi tội. Người hắn muốn bồi tội là năm cái lão già khốn nạn trước mặt này. Bàng quan, tùy ý Lâm Khang vận dụng quân đoàn vây công Phàm Tuyết Sơn. Mấy người bọn hắn là không cho phép Lâm Khang làm như vậy, nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản. Nói trắng ra bọn họ chính là ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Khang diệt Phàm Tuyết Sơn, bọn họ vừa vặn lấy đi thổ địa Phàm Tuyết Sơn. Đồng thời phân Lâm Khang nếu như thất bại, bọn họ đem tội ác ném qua trên người một mình Lâm Khang, nói hắn là một mình điều động, bọn họ phủi đến sạch sẽ. Mạc Phàm còn có thể không biết những lão già này có ý đồ gì sao? Đơn giản vẫn là hy vọng Phàm Tuyết Sơn chết, liền cơ bản pháp luật cũng có thể lơ là. Đối với người như vậy, Mạc Phàm tại sao phải khách khí khí với bọn họ châu bò à? Quân thủ Triệu Mãn Duyên đối với Hoa Quân Thủ giơ ngón tay cách lên. Mục Bạch cũng là không dám tin tưởng nhìn Hoa Quân Thủ. Cái tù trưởng Sa Nhân Quốc kia thực lực hẳn là sẽ không thua kém Đồ Đằng Huyền Xà. Lúc trước tại Hàng Châu ý đồ chiếm lính Tây Hồ Quốc chủ chính là nó. Toàn bộ Hàng Châu bao nhiêu cao thủ đều không làm gì được nó. Kết quả bị đi ngang qua Hoa Triển Hồng chặt. Hoa Triển Hồng này đến cùng cảnh giới gì? Nó chạy chung quanh như làm mất đi bảo bối gì. Bên người vẫn không có cái Sa Nhân cử thú khác hộ tống, bị ta đụng vào cũng coi như nó xui xẻo. Nhưng đáng tiếc không phải quốc chủ Sa Nhân Quốc, có thể giẫm nó. 1000 ca. Mơ. Đường ven biển Nam Bắc Lan Dương thì coi như an toàn, cũng có thể ở nơi đó kiến tạo một tòa thành pháo đài, cung cấp di chuyển quần chúng ở lại. Hoa Triển Hồng nói rằng, nếu Hoa Quân Thủ tự mình đến rồi, vậy ta vẫn là giao ra đây đi, giao cho người khác ta còn thực sự không quá yên tâm. Mạc Phàm lấy ra địa hỏa chi nhụy, lưu luyến không rời đặt ở trên bàn. Địa hỏa chi nhụy, đây mới là mấu chốt của kiếp nạn Phàm Tuyết Sơn. Ngoại địch nhiều hơn nữa, không có một cách mồi dẫn hỏa cực kỳ trọng yếu, Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ không tùy tiện tiện bị vây công như vậy. Có thể nói Phàm Tuyết Sơn là bởi vì địa hỏa chi nhụy này tao ngộ trận đại nạn này còn tứ cố vô thân. Cũng còn tốt, hết thảy đều chống đỡ, đợi được Hoa Triển Hồng lại đây. Hoa Triển Hồng quyền cao chức trọng, địa vị phi phàm. Nhưng nếu như địa hỏa chi nhụy rơi vào trong tay Triệu Kinh, lấy bối cảnh cùng thế lực của Triệu thì muốn tiêu hóa này địa hỏa chi nhụy cũng bất quá là chuyện 1-2 ngày. Đến thời điểm Hoa Triển Hồng tự mình đi truy hỏi, nắm Triệu thì cũng không có một điểm biện pháp nào. Dù sao địa hỏa chi nhụy còn thuộc về một viên thuốc dẫn trọng yếu bước vào cấm chú. Trong công ước quốc tế pháp sư ước, vật này ai trước tiên được, vậy thì của người đó. Triệu Kinh hướng về nước ngoài một chạy, tìm kiếm quốc tế tổ chức che chở. Hoa Triển Hồng cũng không thể công nhiên vi phạm công ước quốc tế pháp sư mạnh mẽ đoạt lại. Đây là lẽ nào Phàm Tuyết Sơn ẩn giấu bảo tàng quốc gia là thật sự? Nam Vinh Tịch Sơn trong kinh ngạc nói lỡ miệng. Lê Thủ Đại Tướng Quân mạnh mẽ chừng Nam Vinh Tịch Sơn một chút. Đại địa chi nhụy vẫn là dồi dào no đủ nhất, thả tại quá khứ chí ít có thể cung cấp cấp một thành thị sử dụng. Hiệp hội ma pháp Tưởng Thủy Hàn cũng không nhìn được kinh ngạc thốt lên lên. Hoa Quân Thủ nhìn thấy địa hỏa chi nhụy này cũng khó nén vẻ kích động. Đây quả thật là một cái bảo vật, thiếu một chút liền rơi xuống trong tay thế lực nước khác cùng Triệu Kinh tham lam. Khó cho các ngươi. Hoa Triển Hồng cũng biết Phàm Tuyết Sơn vì là bảo vệ cái bảo tàng này tổn thất nặng nề, trong lòng cũng có mấy phần áy náy. Lúc trước Phàm Tuyết Sơn giao ra địa hỏa chi nhụy này, nghĩ đến Lâm Khang không có một cái lý do thích hợp cũng không dám vào công Phàm Tuyết Sơn. Ở trong mắt Hoa Triển Hồng, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết bọn người bất quá là mấy đứa trẻ. Nhưng tại trước mặt ít lời quốc gia cực kỳ trọng yếu không hề có một chút dao động. Đang nhìn xem năm cái lãnh đạo căn cứ khu đến hiện tại còn không biết chân tướng của sự tình. Ai? Một số quan chức thật sự không bằng một bầu máu nóng người trẻ tuổi a. Phàm Tuyết Sơn mấy người được địa hỏa chi nhụy, liền trước tiên thông báo ta. Địa hỏa chi nhụy quan hệ trọng đại, vì lẽ đó ta giao cho bọn họ, trừ ta ra ai cũng không thể cho. tạm thời bảo quản cũng không được. Lâm Khang là thủ hạ của Lê Thủ ngươi đi. Ta muốn hỏi một câu. Là Lâm Khang đại biểu Trấn Quốc quân thủ Hoa ta? Hay là Lê Thủ ngươi đại biểu Hoa Triển Hồng ta? Dĩ nhiên có thể hướng về Phàm Tuyết Sơn mạnh mẽ cướp đoạt địa hỏa chi nhụy Hoa Triển Hồng thay đổi ôn hòa trước đó. Cặp con ngươi đen kia nhìn chằm chằm Lê Thủ đại tướng quân. Cả người liền dường như một tòa bàng bạc cử sơn. Ép hướng về phía hắn. Lê Thủ đại tướng quân cảm giác mình toàn thân xương đều muốn tan vỡ rồi. Phịch một tiếng liền quỳ xuống. Một sàn nhà dưới đầu gối hắn thậm chí nứt đến nát tan thuộc hạ. Thuộc hạ bị Lâm Khang che đậy. Thuộc hạ bị Lâm Khang che đậy. Là thuộc hạ thị phi không phân. Kính xin quân thủ trách phạt. Lê Thủ đại tướng quân đầu đều không nhấc lên nổi, đầy người mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y. Bốn vị lãnh đạo khác thấy thế, cũng không dám thở mạnh. Chẳng trách Hoa quân thủ sẽ đích thân đến đây. Địa hỏa chi nhụy cấp 1, đây chính là quốc bảo mang đến một thành sinh cơ a. Gần nhất không ít người hỏi công chúng hào là bao nhiêu, muốn quan sát một thoáng nhân tài thư hữu. Công chúng hào nhắn lại bên trong quả thật có rất nhiều đáng yêu thư hữu. Ta thường thường nhìn bọn họ nói chuyện. Có thể đem ta vui cả ngày. Chỉ là chính ta khá là không thích lên tiếng. Vi xin công chúng hào, Luan Su 920 yêu thích chuyển động cùng nhau các bằng hữu có thể thêm dưới rồi. Tấu chương song toàn chức pháp sư 271 chương 2709 cấm chú là ung thư thực sự là ngu xuẩn. Hoa Triển Hồng cũng không chút khách khí mắng. Hắn nhìn lướt qua không người. Nói tiếp. Các ngươi đều là kẹp ở giữa đỉnh cao tu vi cùng bán cấm chú. Có thể nói liền ngưỡng cửa cấm chú đều không có tìm thấy. Chỉ bằng các ngươi kiến thức thiện cận. Đời này cũng đừng hòng bước vào cấm chú. Hoa quân thủ. Ngài phê bình rất đúng, nhưng cấm chú cánh cửa cũng không phải chúng ta muốn chạm đến là có thể chạm tới. Đường Nhị Viên thoáng có một điểm sức lực như vậy, mở miệng nói. Biết trên thế giới này tại sao cấm chú là số lượng rất ít sao? Hoa Triển Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Năm người đều rất mờ mịt, đồng thời lại hết sức chăm chú. Bọn họ không phải miễn cưỡng xem như là đỉnh vị giả. Nhưng cách bán cấm chú có chút khoảng cách. Chớ nói chi là cấm chú cấp chân chính. Vô số tiền nhân tiền bối đều nói. Đỉnh vị cùng cấm chú. Cách xa một bước. Có thể cách xa một bước này đến tột cùng làm sao vượt qua. Căn bản không người hiểu rõ. Bọn họ năm cái. Làm sao không muốn bước vào cấm chú. Đó mới là ma pháp chí cao đỉnh điểm. Làm sao trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ tu vi dừng lại không tiến. Thật giống như đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Hoa Triển Hồng là cấm chú chân chính. Hơn nữa còn là người tài ba bên trong cấm chú pháp sư. Hiếm thấy có thể nghe được một vị cấm chú pháp sư giảng cái khoảng cách này. Bọn họ làm sao sẽ không muốn nghe người có cực hạn. Bất cứ người nào tu vi trí cao đều là siêu giai đỉnh cao. Không khả năng lại có tăng lên. Cấm chú vốn là không nên tồn tại. Vi phạm tự nhiên pháp tắc. Phá hoại vạn vật sinh cơ. Vì lẽ đó nó là cấm chú. Không phải pháp chú. Hoa Triển Hồng nói rằng. Thời điểm hắn nói những câu nói này. Mạc Phạm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch ba người cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Cấm chú a. Rốt cuộc có người nói cấm chú. Tại bên trong thư tịch. Cấm chú mãi mãi cũng là một cái tên. Chân chính ghi chép hầu như là số 0. Thậm chí có chút cấm chú hệ liền tên đều nói không rõ ràng. Sở dĩ có cấm chú pháp sư. Là người nhờ vào một thứ. Đột phá tự nhiên pháp tắc. Trở thành một loại tồn tại có thể mang đến tự nhiên hủy diệt. Có thể nói không chút khách khí cấm chú pháp sư giống như là tế bào ung thư. Khi tế bào ung thư có đủ nhiều. Ung thư bạo phát. Thế giới cách đổ nát cũng không xa. Hoa Triển Hồng nói. Ma pháp công ước. Bất kỳ quốc gia nào không cho phép dưới tình huống chưa trao quyền sử dụng cấm chú. Lúc đó tại Dubai Tô Lộc sử dụng cấm chú liền cho thành phố này mang đến một hồi hủy diệt đáng sợ. Đến hàng mấy chục ngàn người rơi vào trong hắc ám vị diện. Những người này trốn ra được cũng không nhiều. Có thể giúp người đột phá tự nhiên pháp tắc trở thành cấm chú, chính là này đại địa chi nhụy. Hoa Triển Hồng dùng tay chỉ vào địa hỏa chi nhụy trên bàn, nghiêm túc cẩn thận nói. Đường Nhị Viên, Hạ Lão, Lây Thủ, Tưởng Thủy Hàn, Nam Vinh Tịch Sơn đều kinh ngạc nhìn chằm chằm địa hỏa chi nhụy. Bao quát Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người cũng rất là giật mình. Nó chính là chìa khóa mở ra cấm chú đại môn. Quốc gia chúng ta cấm chú pháp sư không nhiều, đó là bởi vì chúng ta dùng đại địa chi nhụy để kiến tạo thành thị. Thiệu Chỉnh nhị trưởng mặc dù cách chức, nhưng không thể không nói hắn là một tên nhị trưởng tốt. Quốc gia chúng ta cố nhiên cần cấm chú pháp sư đến trấn thủ khu vực trọng yếu, nhưng càng cần phải đại địa chi nhụy đến kiến tạo thành thị, để càng nhiều người có quê hương thuộc về chính mình. Hoa Triển Hồng nói tiếp, đại địa chi nhụy là một loại lựa chọn. Nếu như dùng tới mở cánh cửa cấm chú cho một vị cường giả, như vậy chẳng khác nào mất đi một tòa thành vững chắc mà người có thể dựa vào. Vì thế quốc gia chúng ta mỗi một cái cấm chú pháp sư đại biểu tuyệt đối không phải mạnh mẽ, mà là chức trách phần chức trách này. Triệu Kinh căn bản không muốn gánh chịu. Hắn cướp đi địa hỏa chi nhụy chẳng khác gì là cướp đi sinh cơ của một tòa thành thị. Vì lẽ đó ta đại biểu trấn quốc quân, cảm tạ Phàm Tuyết Sơn vì là phần sinh cơ sở này làm tất cả. Người Phàm Tuyết Sơn bởi vì cuộc chiến đấu này hy sinh, ta sẽ hướng về quốc gia xin quốc gia dũng sĩ hậu táng. Hoa Triển Hồng chào theo kiểu nhà binh trang trọng vô cùng. Năm vị lãnh đạo thấy đại nhân vật như vậy đều biểu thị phần cảm tạ này, vội vội vàng vàng hướng về Mạc Phàm bọn người cúi mình. Vào lúc này nếu như lại không biết điều, vậy bọn họ cũng cách cởi giáp về quê không xa. Mục Lâm Sinh đứng ở một bên, nhìn sáu vị đại nhân vật này phần chân thành cảm tạ này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đứng. Quá nặng nề. Mục Lâm Sinh vẫn là lần thứ nhất nhận được đại lễ như vậy. Vẫn là đến từ quân thủ Hoa Triển Hồng. Hoa Triển Hồng nhưng là nhân vật cấp độ truyền thuyết của quốc gia á. Hắn có thể khoe khoang cả đời rồi, quân thủ quá khách khí. Chúng ta đều là hy vọng quốc gia vượt qua tràng hảo kiếp này. Đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Mạc Phàm hồi đáp. Quân thủ hướng về Mạc Phàm đi tới. Mà năm vị lãnh đạo vừa nãy vinh váo đắc ý còn duy trì cúi mình. Nghĩ đến bọn họ cũng là sợ sệt quân thủ thiên nộ bọn họ. Hiện tại rất nỗ lực biểu đạt thành ý cùng áy náy của chính mình. Mạc Phàm, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Hoa quân thủ nói rằng. Há, hảo, Mục Lâm Sinh ngươi tiếp chuyện năm vị lãnh đạo một chút đi, hiện tại hẳn là có thể cố gắng nói chuyện. Mạc Phàm nói. Hảo, Mục Lâm Sinh cuồng gật đầu, tâm tình kích động còn không cách nào che giấu. Hoa quân thủ đang muốn đi ra ngoài, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc mấy phần. Hai người các ngươi cũng đồng thời lại đây, suýt chút nữa coi thường tu vi các ngươi. Hoa Triển Hồng nói. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên một mặt mờ mịt đi theo. Cũng không biết vị đại nhân này vật muốn nói gì với bọn họ. Tuy cũng đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở trước mặt đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động vẫn là sẽ căng thẳng. Đến trên đường, Hoa Triển Hồng liền có vẻ rất tùy ý. Hắn tuy rằng ăn mặc quân trang, nhưng không có đeo quân hàm huy chương, liền dường như một tên binh lính về quê đi dạo. Ta những câu nói kia cũng không phải là nói với năm cái lão cẩu kia. Hoa Triển Hồng mở miệng thì có chút ngoài dự đoán mọi người. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người không biết Hoa Triển Hồng có ý gì, nhưng hắn chửi ra lại làm cho người rất vui vẻ. Đúng là năm cái lão cẩu, bọn họ đời này cũng không thể bước vào cấm chú. Coi như cho bọn họ 10 viên địa hỏa chi nhụy, bọn họ cũng không khả năng bước vào cấm chú. Vì lẽ đó những câu nói kia ta là nói với các ngươi. Hoa Triển Hồng nghiêm túc cẩn thận nói rằng. Cái kia quân thủ để tâm, chúng ta còn tưởng rằng là không cẩn thận nghe được tu hành bí mật lớn gì. Quân thủ ăn cá mực nướng không, nhà này mùi vị rất tốt, mỗi lần tới ta đều sẽ mua mấy sâu. Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời thẹn thùng. Đại quân thủ cùng ngươi dọc đường ăn cá mực nướng, ngươi không muốn hình tượng, người ta không muốn sao? Hảo, hai sâu, không cay, ăn, ăn. Cay một chút xíu cũng được. Hoa Triển Hồng xoắn suýt một hồi vấn đề có muốn bỏ cay hay không. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời không nói gì. Cá mực nướng rất nhanh, lão bản cửa hàng nhỏ đều nhận ra Mạc Phàm, cười ha ha nhiều đưa Mạc Phàm một sâu. Vừa đi vừa ăn xác thực bất nhã, bọn họ thẳng thắn ngồi xuống, vây quanh một cái bàn thấp chân nhỏ vô cùng. Bàn thấp chân xác thực nhỏ, có chút không chịu đựng nổi bốn người đàn ông này. Đối với một ít người tới nói, bọn họ trở thành cấm chú, là ung thư. Nhưng một ít người nhưng có thể là chí cường hộ quốc vũ khí. Địa hỏa chi nhụy này, chúng ta hiện tại phi thường cần. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ dùng để đặt vững một vị hỏa hệ pháp sư tu vi cấm chú. Vị thao hải ma kia ở Ma Đô xuất hiện. Không lâu sau đó ta liền muốn đánh với nó một trận. Bên người cần một vị hỏa hệ cấm chú. Hoa Triển Hồng như thực chất nói ra công dụng của địa hỏa chi nhụy. Toàn chức pháp sư 271 chương 2710 giai đoạn cắn xé thao hải ma trảo đế vương chính là cái hậu trường đế vương trốn ở sau lưng hải vương Khô Lâu. Một hơi trực tiếp mang đi ba tên đỉnh vị pháp sư của Minh Châu Tháp Mạc Phàm đến hiện tại đều còn không có quên một trảo ngập trời kia. Giả như nó thật sự hiện thân mà nói, tất cả mọi người tại phố Đông Hải vực đều sẽ bị xóa bỏ. Mỗi khi nghĩ đến trên thế giới này như trước tồn tại sinh vật có thể dễ dàng bóp chết mình, Mạc Phàm không khỏi mang có vài phần kinh hoàng. Kinh hoàng này cũng đồng thời trở thành động lực để hắn không ngừng về phía trước. Thế giới, quốc gia, thành thị mình sống cũng không an bình như trong tưởng tượng. Tự thân mạnh mẽ mới là chỗ dựa lớn nhất. Muốn đi thảo phạt hậu trường Đông Hải đế vương kia sao? Triệu Mãn Duyên có chút kích động hỏi. Thảo phạt còn không thể nói thế, phải nói là buộc nó hiện thân thăm dò thực lực của nó. Đối phó đế vương không giống như đối phó yêu ma lắm. Cần định ra kế hoạch phi thường tỉ mỉ. Tên đế vương này phi thường cẩn thận. Nó vừa để một ít thần tộc tiên tri tiềm tàng trong nhân loại chúng ta. Thu được nhân loại chúng ta ma pháp sư dự trữ sức mạnh cùng với số lượng cấm chú pháp sư. Vừa lợi dụng tiên phong hải yêu những cấp quân chủ kia đến dẫn ra người mạnh mẽ của chúng ta trong các khu vực. Gạt bỏ. Từng điểm bị nuốt lấy cường giả chúng ta. Khi bọn họ cảm thấy nhân loại chúng ta đã không khả năng chiến thắng hải yêu thần tộc chúng nó. Chúng nó sẽ phát động tổng tiến công. Thật giống như là đàn cá mập. Khi đối mặt con mồi. Chúng nó thường thường sẽ không cùng nhau tiến lên. Trong đại dương có các loại động vật. Đầu gai, điện quái. Mặc dù có niềm tin tất thắng, cũng sẽ gặp đến con mồi kịch liệt phản kháng. Bên trong sắp chết giấy rua sẽ mang đến chí mạng tổn thương cho chúng nó. Vào lúc này, chúng nó sẽ chọn phương thức ổn thỏa nhất. Vây lại con mồi, du đãng xung quanh, tìm cơ hội liền cắn một cái. Sau đó lập tức bơi ra. Đợi đến khi con mồi vết thương đầy giấy, thể lực tiêu hao, cũng hoặc là khi bị phát hiện xác thực phi thường nhỏ yếu hoặc là kinh hoàng mất đi lý trí, chúng nó lại cùng nhau tiến lên, xé nát triệt để. Chúng ta hiện tại liền ở giai đoạn bị vây khốn, bị cắn xé. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cầm sâu cá mực, nghiêm túc cẩn thận nghe. Nói cách khác, thế tiến công của hải yêu vẫn không có chính thức đến. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Liền hiện tại mà nói, gần 2 vạn cây số đường ven biển thành thì có thể ở lại chỉ có căn cứ khu. Hải yêu đã đem nhân loại bước đến trình độ này. Chẳng lẽ còn không phải thế tiến công mạnh nhất? Vậy hải yêu đến tột cùng ủa mưu bao lâu? Lại đến tột cùng còn có bao nhiêu sức mạnh chưa biểu diễn ra? Chúng ta nhất định phải kéo dài giai đoạn cắn xé này. Hoa Triển Hồng nói rằng, làm sao kéo dài giết chết một vị hải yêu đế vương? Để hải dương thần tộc biết nhân loại chúng ta còn có đủ lực phản kích cường đại. Hoa Triển Hồng nói, vì lẽ đó các ngươi dự định giết chết hậu trường ma trảo đế vương ở Đông Hải? Mạc Phàm nói, không nhất định. Giả như lần ra biển này, sau khi thăm dò phát hiện cái tên này mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng mà nói, chúng ta khả năng muốn chuyển mục tiêu. Đáng tiếc Nam Hải đế vương một chút tin tức cũng không có. Những hải yêu này trí tuệ phi thường cao. Ta thậm chí hoài nghi tại đáy biển nắm giữ một cái văn minh không kém hơn nhân loại. Lúc trước ta đối mặt những đế quốc kia cũng không có đau đầu như vậy. Hoa Triển Hồng gặm một miếng cá mực lớn, tựa hồ phải đem phần bất mãn kia phát tiết tại trên mỹ thực đáng thương này. Ai? Nếu như hết thảy sinh vật biển đều như cá mực, tiểu long hà tôm hùm đất, cua lớn như vậy thì thật tốt a. Đại quốc chúng ta minh mông, nhân khẩu đông đảo, trung quy có thể ăn tuyệt chúng nó. Mạc Phàm cũng thở dài một hơi, biểu hiện nghiêm túc, thậm chí có thể từ trong miêu tả của hoa thủ lĩnh nghe ra nhân loại ở vào giai đoạn phi thường thấp kém. Chẳng lẽ thật đến muốn từ bỏ vùng duyên hải ấm áp, tất cả mọi người di chuyển đến vùng phía tây? Nhưng vùng phía tây lạnh giá, lương thực cùng sưởi ấm sẽ trở thành vấn đề cực lớn. Hành vi của cực nam đế vương chính là chặt đứt đường lui của nhân loại, làm cho nhân loại quyết chiến với hải yêu. Chúng ta hẳn là không giúp đỡ được gì đi. Hoa thủ lĩnh ngày hôm nay tại sao đồng ý nói với chúng ta nhiều như vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi dò. Không biết tại sao, Triệu Mãn Duyên có một loại dự cảm, hoa thủ lĩnh sẽ muốn bọn họ chấp hành nhiệm vụ bí mật gì. Hơn nữa cùng thăm dò đế vương có quan hệ. Chuyện như vậy Triệu Mãn Duyên một vạn cách không muốn. Hắn vẫn không có nối dõi tông đường, không thể như thế sớm vì quốc vong thân a. Lấy tốc độ tu vi tăng lên của các ngươi, đạt đến mãn tu hẳn là cũng là chuyện trong vòng mấy năm. Đến thời điểm các ngươi tới đối mặt cấm chú thiên hồng, địa hỏa chi nhụy là then chốt mở ra cấm chú thiên hồng, mà các ngươi lại là người có hy vọng bước vào cấm chú. Khi các ngươi cần cái chìa khóa này, cấm chú hội sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tranh thủ. Lại như lần này ta mang địa hỏa chi nhụy này tới cho tên hỏa hệ pháp sư hiệp trợ ta kia, các ngươi nắm giữ thiên hồng chứng minh. Hoa Triển Hồng nói. Có phải là nói chúng ta hiến cho một cách đại địa chi nhụy, thành tựu một tên cấm chú, tương lai chúng ta cần lên cấp cấm chú, quốc gia sẽ trợ giúp chúng ta thu lấy đại địa chi nhụy? Cái thiên hồng chứng này tương đương với hiến máu chứng, chúng ta hiến cho trợ giúp người khác, tương lai cần máu cũng sẽ có quyền ưu tiên. Mạc Phàm hỏi. Đúng, cấm chú không phải chuyện của một cá nhân, quốc gia cũng không thể để cho các ngươi thất vọng. Hoa Triển Hồng gật gật đầu. Vậy trong lòng ta thoải mái hơn nhiều, kỳ thực ta nghĩ quá làm sao tư thôn, thực sự là vật này quá năng. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cá mực nướng này quả thật không tệ, lần sau có tới mà nói nhất định phải trở lại nếm thử. Hoa Quân Thủ. Loại người nói ra những lời này, 8-9 phần 10 đời này cũng lại ăn không được cá mực nướng. Rất có thể là chúng ta nướng hai sâu cá mực trước bia mộ ngươi. Mạc Phàm ngắt lời Hoa Quân Thủ. Hoa Quân Thủ nhưng cười cợt, nói, ta không khả năng chết, yên tâm. Câu này cũng không thể nói. Hoa Quân Thủ như trước duy trì cái nụ cười kia, chậm rãi đứng dậy. Ba người cũng vội vàng đứng dậy. Bất luận Hoa Quân Thủ biểu hiện bình dị gần gũi ra sao, thậm chí đồng ý ngồi ở đây với bọn hắn đồng thời ăn cá mực nướng, nhưng hắn trước sau là một vị trấn quốc quân nhân đáng giá kính nể nhất. Hắn muốn đối mặt chính là kẻ địch đáng sợ nhất trong hải dương thần tộc. Hắn nếu như ngã xuống, bờ biển phòng tuyến cũng sẽ ngã xuống. Nhìn theo Hoa Quân Thủ rời đi, ba người vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với đại nhân vật, không có áp lực là giả. Đặc biệt là những lời hắn nói, đều liên quan đến tồn vong của vùng duyên hải. Hiện tại mọi người vẫn có thể an ổn sinh hoạt trong thành phố, cũng là bởi vì còn có người như hắn chống. Trở về Phàm Tuyết Sơn, đập vào mi mắt chính là một cái thi thể như một ngọn núi lớn, không có tỏa ra mùi xác thối, tươi sống giống như có thể nhào lên nuốt vào một tòa tân thành. Xa nhân quốc tù trưởng cây xa bì cáo thạch côn kia đặc biệt vô cùng, cứng cỏi kiên cường như hợp kim vậy, càng có sức mạnh vô cùng đủ để lật tung toàn bộ biển. Triệu Kinh sợ hãi xa nhân quốc tù trưởng này, Mạc Phàm mấy người cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó. Hiện tại nó đã biến thành một bộ thi thể, chìm ở trong sau núi Phàm Tuyết Sơn, mang cho người ta thị giác xung kích mãnh liệt. Nó chết rồi, bị Hoa Triển Hồng tiện tay giết chết. Hoa Triển Hồng là mạnh mẽ cỡ nào mà cường giả như hắn vẫn cứ có kẻ địch không đối phó được toàn chức pháp sư. 271 chương 2711 nướng cá mập vào buổi tối. Mọi người mỗi người có bận rộn. Ngược lại là Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thanh nhàn lên. Hai người bọn họ không thường tại Phàm Tuyết Sơn. Đối với tình huống của Phàm Tuyết Sơn cũng không phải hiểu rất rõ. Sau khi giải quyết vấn đề năm vị lãnh đạo kia, bọn họ thì có chút không có việc gì. Ban ngày mấy sâu cá mực kia không đắc nghiền. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vừa thương lượng, gọi ra Tiểu Viêm Cơ, gọi tới Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Hoàng Văn Thương Lang, Phong Hỏa Lôi Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Thanh Côn. Dự định xử lý thịt cá mập xa nhân quốc tù trưởng một chút. Luận hỏa nướng, Tiểu Viêm Cơ không cần quá thông thạo. Đệ nhất hỏa trù Phàm Tuyết Sơn, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, ngươi sắc hương liệu đúng, sắc đều đều chút, khẩu người tên này quá lớn. Mạc Phàm bắt đầu chỉ huy lên. Lão lang, đem đại lang, nhị lang, tam lang chúng nó đều giao ra đây. Nướng vây biết không? Trước khi muốn nướng trước tiên dùng dao cắt ra mấy chỗ, làm cho thịt bên trong cũng có thể được hỏa diễm thiêu đốt. Cái gì? Móng vuốt chúng nó xé không được thịt tên này. Rác rưởi a, người ta đều chết rồi. Tính toán một chút, để chúng nó ngậm bồn chờ ăn là tốt rồi. Một ít vị trí khá là quý giá của cáo thạch côn sa nhân tù trưởng đã bị nhân sĩ chuyên nghiệp Phàm Tuyết Sơn lấy đi. Cân nhắc đến Phàm Tuyết Sơn lần này cũng không có thiếu tổn thương, cần rất nhiều tiền thương cảm. Mạc Phàm để bọn họ đưa bảo tàng của Chí Tôn Quân Chủ này mau chóng bán đấu giá, phân cho những tinh nhuệ kia của Phàm Tuyết Sơn. Tuy rằng Hoa Quân Thủ sẽ phụ trách những người hy sinh đó, nhưng Phàm Tuyết Sơn càng hẳn là bảo đảm người nhà bọn họ áo cơm không lo. Còn lại chính là một đống thịt. Mặc cho mục nát thực sự quá ảnh hưởng không khí trong lành của Phàm Tuyết Sơn. Không mấy ngày nó sẽ có mùi. Trời mới biết sẽ có độc tố gì hay không. Nướng qua đủ loại hải yêu, nướng cá mập vẫn là lần đầu tiên. Ta thích tiểu tổ tung. Ngươi cũng đừng toàn muốn ăn sống. Ăn chút chín có được hay không? Triệu Mãn Duyên cầm một cái thìa sắt lớn, gõ gõ đầu Tiểu Thanh Côn. Tiểu Thanh Côn chính là đại bảo bảo màu xanh bạc lúc trước từ Lan Dương thị mang về. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Gần nhất nó không lại điên cuồng lớn thân thể. Chính là sức ăn một chút cũng không có ý tứ giảm xuống. Này cáo thạch sa nhân tù trưởng, hơn nửa cũng không đủ cho nó mấy bữa. Ốp ốp ốp, Tiểu Thanh Côn nước miếng chảy đầy đất, đều sắp hội tụ thành một mảnh dòng suối nhỏ. Ngươi nhỏ đi cho ta, người lớn như vậy, nước miếng muốn chết đuối chúng ta à? Triệu Mãn Duyên mắng. Tiểu Thanh Côn không tình nguyện vặn vẹo thân thể to mọng. Thân thể to lớn dần dần trong từng tầng thủy quang gợn sóng thu nhỏ lại. Lại không bao lâu đã biến thành một đầu cá chấm đen chỉ có to bằng lòng bàn tay. Quay chung quanh tại bên cạnh Triệu Mãn Duyên. Đại công cáo thành, chuẩn bị gọi đoàn người đến ăn đi. Mạc Phàm hô một tiếng. Tiểu Viêm Cơ từ vị trí hỏa trù phi xuống. Khi đến trước mặt Mạc Phàm dối ra lòng bàn tay hỏa diễm nho nhỏ. Cùng móng vuốt lớn của Mạc Phàm vỗ một cái. Rất nhiều một bộ cảm xúc tràn trề sảng khoái của bếp trưởng cấp 5 sao cùng với trợ lý hợp tác hoàn thành một bàn bữa tiệc lớn. Chúng ta trước tiên nếm Triệu Mãn Duyên người thứ nhất dùng cảnh thìa sắt lớn sắc bén tầng tầng xúc một thìa trên cá mập nướng. Đúng như dự đoán. Tiểu Thanh Côn lập tức hóa thành mấy chục đạo quang ảnh đan sen. Một thìa lớn thịt cá mập lại như là rơi vào trong hồ cá đói. Trong nháy mắt cái gì đều không còn sót lại. Triệu Mãn Duyên mặt đều đen. Trong lòng tính toán lúc nào đến rừng núi hoang vắng. Đem Tiểu Thanh Côn này ném đi mới được. Quá thương mại có thể ăn. Có ăn. Liền cha là ai cũng không biết. Ồ, nó xác thực không biết cha là ai. Triệu Mãn Duyên động tác nhanh nhất. Rất sớm cầm mâm lớn. Ngồi trên mặt đất. Mâm to lớn thả đầy thịt cá mập nướng kỹ. Mâm cũng đặt ở trên đầu gối. Mở ra mấy chai bia. Một miếng cắn xuống. Nguyên bản trên mặt tràn trề mấy phần thích ý. Nhưng nhai nhai biểu tình bọn họ liền quái dị lên. Mạc Phàm, mùi vị này có chút kỳ quái. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nói. Không đến nỗi đi, khả năng là miếng của ngươi không ngon miệng, ngươi xem bọn nhóc lang kia ăn được rất vui vẻ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những lão lang, đại lang, nhị lang mình cho gọi ra. Triệu Mãn Duyên lại thử nghiệm ăn vài miếng. Hương vị cùng thịt vị tuyệt nhiên bất đồng. Cùng những cá biển rồng trước đó nướng căn bản không phải một cấp bậc. Đường đường xa nhân quốc đại tù trưởng. Chất thịt không bằng một con cá be ca biển sâu sao, các ngươi đang làm gì thế lúc này? Một bạc đêm khuya trở về. Dáng vẻ mệt mỏi. Hẳn là đang xử lý chuyện ở thành Bắc cùng Nam Dực Pháp Sư Đoàn. Một bạc gần nhất bề bộn nhiều việc. Hắn có chức vị. Lại thường thường tại Phàm Tuyết Sơn. Xa không thoải mái bằng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai cái người không phận sự. Nướng thịt cá mập a, ngươi có muốn tới nếm thử hay không? Đúng rồi, phiền phức giúp chúng ta đem chỗ rượu này ướp lạnh một thoáng, không lạnh thiếu chút vị. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mục Bạch nhíu mày, trên mặt còn mang theo vài phần ghét bỏ. Triệu Mãn Duyên nhưng rất là không rõ. Các ngươi bình thường rất nhàn rỗi, phiền phức đọc thêm nhiều sách. Cá mập là thông qua da rẻ đến bài tiết. Trong thịt toàn phân ú, dơ, e. Chỉ cần là người ở cạnh biển đều biết. Thịt cá mập không thể ăn cũng ăn không ngon. Mục Bạch nói xong câu đó liền tiếp tục đi lên trên núi. Mạc Phàm bưng mâm còn chưa kịp nói chuyện. Một bên Triệu Mãn Duyên, Tiểu Thanh Côn cùng nhau chạy đến trong rừng cây. Sau đó nghe thấy chúng nó từng tiếng nôn mửa. Mạc Phàm vừa liếc nhìn lão lang, đại lang, thơ lang, phong hỏa lôi tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Chúng nó ăn vui vẻ như trước, thậm chí còn sẽ tranh đoạt. Quên đi uống rượu, uống rượu. Mạc Phàm cầm rượu lên, uống một hớp. Tiện tay đem thịt cá mập trong cái mâm mình nhìn qua ngon vô cùng đổ vào trong bầy sói. Đại lang, nhị lang, tam lang còn có các lang đầu lĩnh khác có thể đến liên hoan, từng cái hưng phấn vô cùng. Trong đôi mắt mang theo nóng bỏng. Dáng vẻ phảng phất đời này cùng định Mạc Phàm người chủ nhân này lại nói đến. Tiểu Bạch Hổ làm sao còn chưa có trở lại. Có chút nhớ nó a. Mạc Phàm cảm khái một câu. Tiểu Bạch Hổ từ khi trở lại thiên sinh cũng có chút tháng ngày. Lần kia ở Nhật Bản. Tiểu Bạch Hổ quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Tiếp thu thiên ngân khiêu chiến. Đến hiện tại cũng không thấy nó trở về. Du sư sư trong vườn trẻ không còn Tiểu Bạch Hổ cái gia hỏa lấm la lấm lét này. Lúc nào cũng thiếu một chút sôi nổi. Dù sao Tiểu Viêm Cơ cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đều là thục nữ. Không tiểu tử xấu mang. Đều là không thể cởi mở. Bất quá. Gần nhất vườn trẻ Du sư sư có thêm một vị Tiểu Thanh Côn. Tiểu Thanh Côn cũng là chủ không sợ trời không sợ đất. Cũng có thể cho ngọn Phong Sơn cùng Phàm Tuyết Sơn mang đến không ít lạc thú. Lại nói, sự tình chúng ta tìm đồ đằng, lại không cẩn thận trì hoãn rất lâu a. Mạc Phàm nhìn cái vườn trẻ đồ đằng này, không khỏi hỏi. Tương Thiểu Như cùng Linh Linh đã có manh mối. Lẽ nào ngươi không phát hiện các nàng mất tích thật nhiều ngày sao? Triệu Mãn Duyên xúc miệng xong mới đi về. Xúc miệng xong. Triệu Mãn Duyên quăng hai hạt kẹo cao su vào trong miệng mình. Là một nam sĩ phải luôn liêu tao. Trên thân có thể không có cây ô nhỏ. Nhưng kẹo cao su duy trì miệng thơm mát là phi thường trọng yếu. Tiểu Thanh Côn ở một bên đung đưa đuôi lớn cũng muốn đòi hỏi Triệu Mãn Duyên. Cầm cầm. Chỉ có thể nhai, không cho nuốt xuống. Triệu Mãn Duyên ném hai hạt cho nó. Nửa câu sau vẫn chưa nói hết, Tiểu Thanh Côn đã nuốt vào trong bụng, phỏng chừng kẹo cao su vị gì cũng không biết. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ trán mình. Hà tất làm điều thừa. Có món đồ gì là Tiểu Thanh Côn không dám nuốt sao? Toàn chức Pháp Sư 271 chương 2712 truyền thuyết lông chim màu tím Diệp Tâm hạ kỳ nghỉ kết thúc. Mạc Phàm vốn là muốn hộ tống nàng trở lại Hy Lạp. Nhung Tâm hạ dứt ca. Hừ. O. A. T. Lơ. A. Đầu. Quốc nội tình huống ác liệt như vậy. Hơn nữa Phàm Tuyết Sơn vừa trải qua một trận đại chiến. Mạc Phàm mặc dù là một cái người không phận sự cũng là đại đương gia của Phàm Tuyết Sơn. Hắn ở cùng không ở dù cho là ngồi cũng tốt hơn không thấy được người. Một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh trên đất Phàm Tuyết Sơn bị san bằng. Một đám người trên người mặc trang phục kỵ sĩ kim sắc từ bên trong đi ra. Thời gian vừa đến, Bác Tê Nông thần miếu là sẽ cưỡng chế yêu cầu thần nữ hậu tuyển nhân trở lại. Hơn nữa Bác Tê Nông thần miếu rất nhiều lúc làm việc đều đặc biệt kiêu căng. Mặc kệ là tại địa phương bần cùng lạc hậu cỡ nào, bọn họ đều sẽ làm xa xỉ tiến hành tới cùng. Như vậy mới sẽ làm càng nhiều người thờ phụng Bác Tê Nông thần miếu. Trên thực tế bất luận tín ngưỡng nào đều là như vậy. Hóa ra là thánh nữ Bác Tê Nông thần miếu tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn đều khiếp sợ không thôi. Chẳng trách lúc đó nàng có thể gây nhiều tầng chúc phúc cùng bảo vệ cho toàn bộ thành viên Phàm Tuyết Sơn như vậy. Đúng là như thế. Phàm Tuyết Sơn tổn hại mới không có quá mức nghiêm trọng. Không phải vậy hơn 1.000 người. Chí ít chết một nửa số đó. Đồng thời, rõ ràng có thật nhiều người ở siêu giai chữa trị hệ pháp sư xem ra đều là chắc chắn phải chết. Cũng được từ dược môn quan kéo trở lại. Không đến mấy hôm lại có thể sinh long hoạt hổ. Những ngày gần đây, mọi người khả năng không nhất định nhớ tới dung mạo Mạc Phàm người đại đương gia này ra sao. Diện mạo Diệp Tâm Hạ nhưng ấm tại trong đầu mỗi người bọn họ. Ngày tuyển cử càng ngày càng gần, đến thời điểm ta sẽ đi một chuyến. Mạc Phàm vuốt sợi tóc mềm mượt trên đầu nhỏ Diệp Tâm Hạ, nói: thần nữ tuyển cử, nhìn qua thịnh đạt long trọng, trên thực tế lại là một hồi một tràng máu me. Bây giờ Tâm Hạ là không khả năng thoái nhượng. Đặc biệt là dưới tình huống biết mình là con gái Tát Lãng sự thực này. Thân phận này, từ Giáng sinh chính là một cái tội nghiệt. Huống chi nàng cũng vẫn là con gái Thánh tử Văn Thái. Trong thần hồn quan trọng nhất Bác Tê Nông thần miếu gửi trong thân thể của nàng, cũng nhất định làm cho nàng không cách nào trở thành một người bình thường. Cùng với không có lựa chọn khác, không bằng đi tranh thủ. Hảo, bất quá, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, Mạc Phàm ca ca không cần quá lo lắng. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu. Hiện tại Diệp Tâm Hạ cũng không phải nữ sinh sơ trung nhu nhược năm đó tại Bắc Thành. Bị ba cái du côn cướp đi xe lăn cũng chỉ có thể chờ tại chỗ bó tay toàn tập. Mạc Phàm hôn Tâm Hạ một cái, cùng nàng nói lời từ biệt. Tâm Hạ cũng hôn lại Mạc Phàm, lúc này bọn kỵ sĩ dồn dập xoay người tạo thành một bức tường người kim sắc. Máy bay cất cánh. Hết thảy kim diệu kỵ sĩ đều tuần tra ở xung quanh phi cơ. Chỉ có nữ kỵ sĩ Vu Ai là tại trong khoang. Bầu trời âm trầm, chiếc phi cơ kia càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã nhìn không thấy. Vừa nghĩ tới ngày tuyển cử đang tới gần, trong lòng Mạc Phàm có thêm một phần cảm giác gấp gáp. Phương diện đấu võ, ít nhất phải là cấm chú mới có thể có thay đổi. Mạc Phàm cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt đến cấm chú. Ngươi không sợ Diệp Tâm Hạ ở nơi đó bị người bắt nạt sao? Tương Thiểu Như hỏi. Trước đây thật lo lắng, hiện tại càng không có lo lắng như vậy. Mạc Phàm nói. Có ý gì? Tương Thiểu Như không có nghe quá hiểu. Mấy năm trước, ta cùng Tâm Hạ gặp mặt. Phàm là chúng ta có một chút cử động thân mật, nhất định sẽ có một hai đại kỵ sĩ, đại hiền giả tự cho mình thanh cao nhảy ra. Không phải đi ra ngăn cản, chính là nói duy trì hình tượng trong công chúng. Nhưng mới vừa rồi không có. Mạc Phàm hồi tưởng lại những kỵ sĩ kia xoay người không dám có nửa điểm dáng vẻ bất kính. Liền này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ rất nhiều. Tương Thiểu Như lại đây là cùng Mạc Phàm nói chuyện đồ đằng. Vừa vặn gặp được Mạc Phàm đưa Tâm Hạ rời đi. Chính Tương Thiểu Như cũng là xuất thân gia đình quân nhân, rất nhanh sẽ rõ ràng bất đồng trong đó. Tìm tới tân đồ đằng, Mạc Phàm dò hỏi: "Ăn lông chim Lan Dương thì cho chúng ta nhiều manh mối vô cùng. Lông chim của nó không phải có vài loại sắc thái sao? Trải qua ta cùng Linh Linh phân tích, Trùng Minh Thần Điểu đại diện cho một loại sắc thái, Nguyệt Nga Hoàng đại diện cho một loại sắc thái, màu tím còn đại diện cho một loại sắc thái khác. Liền chúng ta căn cứ màu tím huyễn sắc bắt đầu tìm tòi, bao quát điều tra một ít truyền thuyết cổ lão. Minh Vũ cổ thành bên kia có một truyền thuyết liên quan với lôi cấm địa, Nói là tại địa phương giao giới biên và bến bờ, nhỉ lại một con chim thần màu tím. Khi nó bay lượn, trên thân những ghi lông chim cũ sẽ tại trong gió biển lạnh lẽo bóc ra. Khi chạm tới mưa bụi ẩm ướt thời tiết, liền lập tức sẽ sản sinh chớp giật cực mạnh, để khu vực này như là xuất hiện một hồi tia chớp vũ màu tím. Truyền thuyết này độ chân thực rất cao. Vì lẽ đó ta cùng Linh Linh dự định đi một chuyến. Có thể là một trong đồ đằng chúng ta muốn tìm. Lôi hệ này chẳng phải là có thể đối với ta sản sinh giúp đỡ rất lớn. Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Bởi sau khi trùng minh thần điểu hóa thành trái tim thần lô, Mạc Phàm tựa hồ cùng thần bí lông chim thánh đồ đằng này sản sinh một ít ràng buộc. Đồ đằng bản thân liền là thế gian thánh linh, nắm giữ thuộc tính mạnh nhất. Sau lần này gặp phải Triệu Kinh, một cái gia hỏa lôi hệ trình độ cao hơn chính mình rất nhiều. Mạc Phàm cũng ý thức được lôi hệ của mình cần tăng lên trên diện rộng, bằng không liền lãng phí hiệu quả đặc biệt của thần ấm tán dương. Đương nhiên, hệ khác cũng đã lục tục đuổi tới. Chỉ là lôi hệ cùng hỏa hệ hai vị này lão đại ca vẫn phải là trước tiên giàu có lên. Đúng vậy, nếu như ngươi vẫn có thể hấp thu sức mạnh đồ đằng, ngươi căn bản không cần tìm thiên chủng gì. Phải dựa vào tìm đồ đằng liền có thể toàn hệ thiên chủng cấp. Siêu giai xưng vương xưng bá Tương Tiểu Như nói. Việc này không nên chậm trễ, mau mau kêu lên đoàn người. Mạc Phàm có chút kích động lên. Mục Bạch hẳn là muốn tu dưỡng, hơn nữa thiết ngọn bút của Lâm Khang, hắn cầm, dự định luyện chế ra tuyết bút của mình. Tương Tiểu Như lắc lắc đầu. Được kêu lão Triệu. Mạc Phàm nói. Hắn khả năng cũng đi không được. Triệu Kinh chết rồi. Triệu Thị bên kia không phải là không có một chút động tĩnh. Hắn dự định đi Triệu Thị một chuyến. Một mặt là dừng lại chuyện này. Mặt khác là không muốn trốn tránh tránh như vậy. Tương Tiểu Như bất đắc dĩ nói. Đại đội sưu tầm đồ đằng chúng ta, liền còn lại ta một người có thể đánh. Mạc Phàm dở khóc dở cười. Ta cùng Linh Linh cũng không thể đi. Thần bí đồ đằng lông chim cùng đầu siêu cấp đại xà kia cũng có liên quan mật thiết. Mấy ngày nay chúng ta muốn vùi đầu nghiên cứu. Ta chạy tới chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi lần này tự mình đi Minh Vũ Cổ Thành một chuyến. Tương Tiểu Như nói. Hóa ra là muốn tự mình đi làm chân chạy. Ngươi không muốn đi cũng được. Tiêu ít tiền tìm thợ săn. Minh Vũ Cổ Thành bên kia gần nhất phát sinh không ít chuyện. Rất nhiều tổ chức ở nơi đó. Phủ cận nơi đó còn đóng quân một tòa thành cứ điểm. Ngươi có thể tới đó hỏi thăm một chút. Tương Tiểu Như nói tiếp. Quên đi, điểm cống hiến của ta đều không còn sót lại bao nhiêu, tự mình đi một chuyến đi. Mạc Phàm nói. Tựa hồ mọi người đều có chuyện bận rộn. Tự mình đi một chuyến liền tự mình đi một chuyến đi. Lại không phải ít đi hai người rác rưởi bọn họ. Chính mình chuyện gì đều làm không được. Toàn chức Pháp Sư 271 chương 2713 nữ yêu tinh trong miếu. Mạc Phàm phải thừa nhận một chuyện. Cái kia chính là mình đúng là một cái huyết thống mù đường thuần chủng sau khi mực nước biển tăng lên trên. Địa mạo vùng duyên hải cũng theo đó thay đổi rất nhiều. Dựa theo phương thức trước đây đi tìm một ít thành trấn từ biến mất là rất khó khăn. Đăng tấn địa đồ kế tục hướng dẫn cho ngài. Phía trước hạn tốc 70. Tốc độ bây giờ của ngài vì là 680 km mỗi giờ. Đã vượt tốc trên một đoạn đường cao tốc vào thành bỏ đi vài năm. Mạc Phàm cưới lấy Hoàng Văn Thương Lang vùi đầu xem địa đồ trên điện thoại di động. Tốc độ Hoàng Văn Thương Lang còn đang tăng thêm. Bên tai đều không ngừng truyền ra lời nói đã vượt tốc. Xin đừng nên lên dốc, dọc theo bên trái tiếp tục tiến lên, ngài đã vượt tốc, nên con đường hạn tốc 50. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn một cách một cao tốc vào thành chìm vào đến trong nước biển. Lại liếc mắt nhìn hướng dẫn. Rơi vào đến trong trầm tư. Ai trí năng khoa học kỹ thuật thời đại này cũng đặc biệt không đáng tin. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Lão lang ngươi đi về trước. Hẳn là tại chung quanh đây. Ta đến không trung xem một chút. Mạc Phàm thu hồi Hoàng Văn Thương Lang vào trong không gian dị thứ nguyên. Gào Hoàng Văn Thương Lang kêu lên một tiếng. Hai cách lang tròm sâu đúng là uy phong lấm lấm. Ngươi muốn đi một vòng phủ cận. mang về chút mới mẻ đồ ăn cho bộ lạc. Cũng được. Chính ngươi loanh quanh. Ta đi tìm kiếm cứ điểm thành kia. Mạc Phàm nói. Hoàng Văn Thương Lang vung ra tứ chi. Một dáng vẻ rốt cuộc tự do. Bắt đầu hướng về một mảnh bình nguyên vùng duyên hải mọc đầy cỏ dại chạy đi. Cũng không biết nó tới đây ngửi được mỹ vị gì. Không nhẫn nại được kích động hưng phấn. Mạc Phàm hiện tại tu vi triệu hoán hệ cũng không tính thấp. Thời gian Hoàng Văn Thương Lang có thể đi ra hoạt động phi thường dài. Ngược lại hiện tại thành thị còn sót lại cũng không nhiều. Vùng này trên căn bản đều đã biến thành nơi hải yêu bộ tộc cùng yêu ma bộ lạc tụ tập. Để chính nó đi dạo. Cũng xem như là vì dân trừ hại. Tắt điện thoại di động, Mạc Phàm dự định sử dụng hắc long rực đến không trung. Hải yêu yêu thích dùng hải vụ bí ẩn. Che chắn tầm mắt nhân loại. Phi trên không trung mà nói rất dễ dàng liền mất đi phương hướng chuẩn xác. Hơn nữa còn có thể chênh lệch rất xa địa phương mình muốn đến. Lúc này thời tiết hơi hơi có dấu hiệu trời quang mây tạnh, Mạc Phàm mới đến không trung điều tra. Vừa muốn cất cánh. Bỗng nhiên giữa bầu trời nổi lên một mảnh gợn sóng màu tím. Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn cảm thấy trên đỉnh đầu có đạo đạo cực quang màu tím chồng chất. Xoay chuyển. Xoắn úp. Thật là mỹ lệ. Âm sấm rền vang lên. Bầu trời càng ngày càng sáng sủa. Nhưng tiếng sấm nhưng càng ngày càng giống. Giống như có một nhánh lôi cổ chống thiên binh của thiên đình tập trung tại trên tầng mây mảnh mỏng manh nào đó bỗng nhiên tấu vang. Tiếp sau đó một phương không thể chỉnh đốn. Không tới mấy phút, điểm điểm ánh chớp lấp lóe trong ánh sáng gợn sóng màu tím. Lại qua mấy phút, một chùm điện liên dây xích tinh tế như dao xà từ từ dày đặc tình không. Lại qua một trận. Nhánh lôi điện tráng kiện mà lại tràn ngập uy lực điên cuồng đan xen. Đem mặt đất cùng bầu trời đều soi sáng đến sáng trưng cực kỳ. Mạc Phàm đứng ở trên vùng duyên hải bằng phẳng vẫn tính rộng lớn. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy bùn đất tung tóe. Cây cỏ nát tan oanh đột nhiên một nhánh chớp giật thủy thiên mà xuống. Như một cái cáp điện to lớn trong đất bùn vung ra. Mạnh mẽ xúc ra con đường cao tốc vào thành bằng phẳng cứng rắn. Gây nên điện quang tia lửa càng là dọa người đến nay. Này thủy thiên chớp giật. Hướng về Mạc Phàm nơi này đánh đến, Mạc Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Bang Mạc Phàm song quyền đan sen. Thành tư thế phòng ngự. Cái thủy thiên chớp giật chạm được Mạc Phàm trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng lực trùng kích cực mạnh. Trực tiếp đánh bay Mạc Phàm ra 200 mét xa. Mạc Phàm xiêm y rách nát. Tóc cháy đen. Lại liếc mắt nhìn cánh tay. Da rẻ lại cũng nát mở ra một ít. Cả kinh Mạc Phàm rất lâu đều nói không ra lời. Khuyết đại hơn chính là loại thủy thiên chớp giật này có thể kích thương Mạc Phàm không chỉ một đạo. Cùng một nơi mắt có thể nhìn đến lại không dưới mấy ngàn. Có vài thủy thiên chớp giật thậm chí còn muốn to lớn hơn cái tập kích Mạc Phàm. Mặt đất rộng lớn, trời cao sáng sủa. Chớp giật từ trời buông xuống, phủ đến rực rỡ muôn màu lại cực kỳ chấn động. Thời gian ngắn ngủi càng thật giống rơi vào đến một thế giới khác. Để Mạc Phàm cảm giác được mấy phần không chân thực. Loại hiện tượng này kéo dài không quá lâu. Như chuông kêu thu bình. Ở lúc Mạc Phàm không kịp tìm kiếm khởi nguồn thiên lôi khổng lồ này liền hết thảy biến mất rồi. Bầu trời lại bắt đầu âm trầm, thổ địa khắp nơi bừa bộn, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Quá vừa quái rồi, Mạc Phàm cố ý dùng cảm nhận của mình. Phát hiện lôi nguyên tố xung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh. Thật giống như thủy thiên lôi kích kinh diễm vừa nãy dùng hết tất cả nguyên liệu. Kế tục hướng tiến lên một khoảng cách. Loại hiện tượng kia chưa từng xuất hiện. Lôi nguyên tố cũng khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là trong không khí còn tràn ngập một ít mùi khét cùng mùi thịt. Hiển nhiên một ít sinh vật du đãng ở xung quanh bị lôi điện đánh trúng. Mạc Phàm vẩy vẩy cánh tay, lấy ra thần miếu đại hoàn đan, không chút nào biết dược quý đổ lên trên vết thương. Áp ma thể chất, làm cho tốc độ khôi phục thân thể hắn rất nhanh. Đặc biệt là có thần miếu kim sang dược cực lớn phối hợp. Nửa giờ cũng không cần thương trên cánh tay sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở rừng núi hoang vắng, lại còn có một cái miếu. Mạc Phàm rẽ qua một mảnh rừng cỏ dại. bỗng nhiên nhìn thấy một tòa miếu thờ cúng. Xung quanh miếu trống rỗng, ngoại trừ một ít cây dây leo khô rả ra không có thứ gì, cũng căn bản không có bất kỳ kiến trúc. Bên trong lại có thể có người Mạc Phàm đi tới, ngửi được hơi thở người sống. Điều này làm cho Mạc Phàm liền mừng rỡ không ngớt. Hiện tại nếu ở ngoài cứ điểm thành, căn cứ khu nhìn thấy một hai người sống thực sự quá khó khăn. Rốt cuộc có người có thể chỉ đường cho mình. Ai ở bên ngoài một cách âm thanh phi thường cảnh giác từ trong miếu truyền ra. Hơn nữa còn là nữ tử. Âm sắc êm tai, ngữ khí lạnh lẽo. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Ở rừng núi hoang vắng, nữ tử một mình ở một miếu đổ nát. Không phải hồ chính là xà. Thải bổ nam nhân đi ngang qua A Mạc Phàm không khỏi một trận kích động nhỏ. Nhanh chân nhảy vào cái này trong miếu thờ. Tiểu sinh đi ngang qua bảo địa, bị sét đánh trúng chịu chút tiểu thương. Nghĩ đến trong miếu thần tiên tỉ tỉ tránh sét một chút, thuận tiện chữa chữa thương. Mạc Phàm nho nhã lễ độ nói. Thần tiên tỉ tỉ nào, ta ở đây tế bái tổ tiên. Đầu nơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử trùm khăn đội đầu màu sắc rực rỡ. Mang áo choàng tinh xảo. Trên người là một cái áo ngắn đến eo. Váy rộng màu mực. Trang phục này ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Khăn đầu của nàng che kín gò má. Chỉ lộ ra con ngươi tinh tế mi uốn lượn như thủy linh. Trái lại sống mũi cùng miệng nhỏ. Như trang điểm qua. Có vẻ đặc biệt tinh xảo tuyệt diễm. Toàn thể nữ tử làm cho người ta một loại hàm xúc nổi liếm. Cứ việc chỉ là bộ phận ngũ quan, cũng vẫn như cũ không che giấu được loại vẻ đẹp nhàn tính đặc biệt của nàng. Mạc Phàm là một người phi thường thiết thực. Vẫn là câu châm ngôn kia, sư gia khác thường tất có yêu. Nào có rừng núi hoang vắng liền dựng miếu. Miếu đổ nát thì có người. Là người lại là nữ. Là nữ liền đẹp. Vừa nãy lôi điện đan sen. Rất có tư thế hủy thiên diệt địa. Rất nhiều yêu ma đều bị điện thành thịt chín. Bằng cái gì một cô gái yếu đuối như ngươi tại trong miếu này một chút việc cũng không có. Quả nhiên là yêu nữ thải bổ người qua đường. Rốt cuộc để lão tử gặp phải rồi.